Tu chân tứ vạn niên chương 3253, phân thân không khống chế được. Âu Giả Tử là giả, truyền thừa của hắn cũng là giả, những kỳ công tuyệt nghệ tồn trữ ở trong luyện thiên tháp, bao gồm cái gọi là mảnh vỡ ký ức Âu Giả Tử, hết thảy đều là giả. Hồng Cực Tinh mất hồn mất vía nói, nhưng mà, thần thông luyện khí trong trí nhớ của Lý Diệu, rõ ràng cùng không ít điển tịch cổ tu đều có thể đối ứng được. Vũ khí thần hồn của ngươi chung quy không có khả năng giả tạo toàn bộ điển tịch cổ tu thiên nguyên giới thậm chí vũ trụ bàn cổ chứ. Không sai, vũ khí thần hồn cũng chưa thần thông quảng đại như vậy, quả thực không có khả năng giả tạo toàn bộ điển tịch cổ tu, nhưng có thể căn cứ điển tịch cổ tu để giả tạo mình. Ý chí địa cầu nói, cái gọi là câu giả tử cùng thiếu niên kền kền Lý Diệu gặp nhau, là ở sau khi bọn họ xuyên việt mười mấy năm, ở trong mười mấy năm này. Vũ khí thần hồn của ta hoàn toàn có năng lực hấp thu lượng lớn tin tức bên trong vũ trụ bàn cổ, thiên nguyên giới, ngụy trang ra thân phận cùng thần thông hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớp. Những kỳ công tuyệt nghệ tựa như bắt nguồn từ thời đại cổ tu đó, trên trình độ rất lớn đều là khoa học kỹ thuật tương lai vô cùng tiên tiến tỉ mỉ ngụy trang thành, nếu không ngươi thật sự cho rằng một người hiện đại có thể bằng vào kỹ thuật cổ xưa mấy vạn năm trước, ở lĩnh vực thiết kế cùng chế tạo hiện đại mũi nhọn hô mưa gọi gió. Xưng vương xưng bá sao, phải biết rằng, nhân loại thời đại cổ tu, vốn chưa hiểu rõ kỹ thuật cùng nguyên lý bàn cổ tộc lưu lại, đều là biết nó nhưng không hiểu nó, truyền thừa của Âu Giả Tử thật sự, không nói không đáng một đồng. Nhưng tuyệt đối không có khả năng mang Lý Diệu bồi dưỡng thành một trong những luyện khí sư xuất sắc nhất trong tinh hải. Hồng Cực Tinh nghe mà mặt đỏ tai hồng, á khẩu thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, không sai, là ta, Lý Diệu quá ngây thơ, nếu cẩn thận nghĩ kỹ cả sự kiện, sẽ không dễ dàng bị lừa. Không, các ngươi biểu hiện đã rất tốt rồi, tốt đến ra ngoài dự đoán của ta rất nhiều, phải biết rằng, có thể ra ngoài tồn tại gần như toàn trí toàn năng như ta dự đoán, bản thân đã có thể nói là một kỳ tích. Ý chí địa cầu nói, ta vốn tưởng, thiếu niên kền kền Lý Diệu hoặc là không chịu nổi vũ khí thần hồn khảo nghiệm lần đầu tiên, hồn phi phách tán ngay tại chỗ, vĩnh viễn không siêu sinh. Như vậy vũ khí thần hồn của ta sẽ dùng thể xác hắn tiếp tục hoạt động ở trong vũ trụ bàn cổ. Hoặc là, mặc dù thiếu niên kền kền Lý Diệu có thể thừa nhận được lần đầu tiên khảo nghiệm đoạt xá, cũng không có vấn đề gì, hắn 89/10 sẽ bị lạc ở trong lực lượng quá mức cường đại, bất tri bất giác sinh ra ỷ lại đối với cái gọi là Âu Giả Tử, ở trong âm thầm ảnh hưởng bị chậm rãi cải tạo. Ta từng thôi diễn vô số lần, cũng từng thực tiễn vô số lần, bình thường dưới loại tình huống này, thiếu niên kền kền Lý Diệu hẳn là sẽ ỷ vào lực lượng của Âu Giả Tử, bước lên một con đường đơn độc đi thông tài phú, quyền thế cùng dục vọng, bằng vào kỹ thuật luyện khí hơn người cùng thần thông mạnh mẽ vô cùng, đồ thần diệt ma, hát vang tiếng mạnh. Trấn áp tất cả, cướp lấy mọi thứ có thể cướp lấy, thắng được mọi người kính sợ thậm chí sợ hãi, sau đó thành lập một đế quốc cộng thêm hậu cung khổng lồ thuộc về mình, mang toàn bộ dục vọng cùng giả tâm giấu ở chỗ sâu nhất của nhân tính hết thảy phóng thích đến cực hạn. Thật kỳ quái, vốn nên là như vậy. Nếu hắn, ngươi thật sự làm ra lựa chọn như vậy dục vọng cùng giả tâm hừng hực thiêu đốt của ngươi sẽ ở trong bất tri bất giác tiến hành, bổ sung năng lượng, đối với vũ khí thần hồn của ta, có lẽ đã sớm mang nó hoàn toàn đánh thức, cùng nó dung hợp chiều sâu, hơn nữa hướng luân hồi ngục trung ương đại vũ trụ. Cũng chính là bản tôn của ta nơi này, phát ra một gợn sóng vi diệu tương tự sóng lực hấp dẫn, như vậy, ta sớm đã có thể mang ngươi biến thành một phân thân khống chế từ xa, cũng định vị chính xác tọa độ vũ trụ bàn cổ. Thì ra là thế. Hồng Cực Tinh cả kinh, mồ hôi và máu hầu như cùng nhau đông lại, nếu khi đó kền kền Lý Diệu bị cái gọi là lực lượng của Âu Giả Tử mê hoặc, vậy hắn, ta đã sớm có thể biến thành con rối của ngươi, biến thành mắt, tai, thậm chí là tọa độ bước nhảy của ngươi, ngươi đã sớm có thể chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Ta hiểu rồi. Ở trên chiến trường đại thiên vũ trụ, ngươi còn có rất nhiều kẻ địch phân tán ở khắp tinh hải, bên rìa vũ trụ, những kẻ địch này thực lực chưa chắc cường đại như ngươi, nhưng tinh hải rộng lớn vô ngần, ngươi muốn mang bọn họ hoàn toàn tìm được, cũng là khó càng thêm khó, cho nên ngươi liền dùng loại phương pháp này. Ý đồ phái ra vô số phân thân đánh vào bên trong những vũ trụ biên thùy này, từ bên trong tan rã tàn quân. Đúng vậy, cho nên ta cũng không lừa ngươi, ta chính là Lý Diệu chính là ngươi. Ngươi chính là ta, nói từ trên ý nghĩa nào đó, Lý Diệu chính là một phân thân ta tỉ mỉ điều chế, chẳng qua là một phân thân không khống chế được mà thôi. Ý chí địa cầu chần chờ một lát, nói, ta rất tò mò, rốt cuộc là lực lượng thế nào, sai khiến các ngươi phản kháng sự giúp đỡ của ta. Ngươi cũng đã nói, thiếu niên kềnh kềnh Lý Diệu lúc đó tuyệt đối chưa từng hoài nghi Bách Luyện Tông chủ Âu Giả Tử thật giả, nhưng không biết vì sao các ngươi đối với tàn hồn này là cực kỳ kháng cự, không muốn tiếp nhận hắn giúp đỡ, chịu hắn ảnh hưởng quá nhiều. Ở trong kiếp sống mạo hiểm thiên nguyên giới, phi tinh giới cùng huyết yêu giới lúc đầu, các ngươi còn thường xuyên sử dụng lực lượng của Âu Giả Tử, nhưng đến trung kỳ hậu kỳ của kiếp sống mạo hiểm, các ngươi tựa như quên Âu Giả Tử tồn tại, thậm chí ở trong vô ý thức áp chế nó hoạt động. Làm ta không những không thể thành lập kết nối từ xa ổn định, thậm chí không cảm giác đến nó cùng các ngươi tồn tại. Đây là việc lạ ta sinh ra ức vạn năm nay chưa bao giờ trải qua. Ngươi khẳng định không thể lý giải, đối với tồn tại cổ xưa mà khổng lồ như ta mà nói, một việc cổ quái mới mẻ rốt cuộc ý nghĩa thế nào, nó giống như ngươi bị nhốt ở trong một gian phòng trắng trống rỗng một vạn năm, trong lúc đó cái gì cũng chưa thay đổi, ngay cả mỗi một hạt tro bụi đều thành thành thật thật ở lại nơi nó nên ở. Nhưng thời điểm một ngày của năm thứ 1001, cốc phòng bỗng nở rộ một đóa hoa thủy tinh trong suốt lấp lánh, ngươi khẳng định không nỡ lập tức hái nó vỡ nát, đây là nguyên nhân ta nguyện ý lãng phí thời gian cùng sức tính toán, lấy tư thái tương đối ngang hàng, đối thoại cùng ngươi. Trong tiềm thức, đã đang kháng cự lực lượng Âu Giả Tử, không muốn đi lên con đường tranh quyền đoạt lợi, xưng vương xưng bá, mỹ nữ hậu cung, sao? Hồng Cực Tinh hơi ngẩn ra, cũng đúng, bị ý chí địa cầu nói như vậy, hắn cũng phát hiện ở trong trí nhớ của Lý Diệu, mảnh vỡ thần hồn Âu Giả Tử, thời thiếu niên cùng thanh niên từng chiếm vị trí cực kỳ quan trọng, đến thời điểm kết đan ngưng anh, phá tan tinh hải, quyết chiến Hắc Phong thậm chí Viễn Chinh đế quốc cùng Thánh Minh, hoàn toàn biến mất. Ngay lúc đó Lý Diệu vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, tất cả đều là tự nhiên mà vậy, giống như đứa bé học được đi đường không cần người lớn đỡ nữa, hắn cũng càng ngày càng không thích sử dụng lực lượng của Âu Giả Tử. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái này căn bản không có đạo lý, bởi vì ở trong nhận biết của Lý Diệu, bản thân Âu Giả Tử là cường giả khủng bố vượt lên trên hóa thần, lại phát minh đại trận xuyên qua thời không loại thần khí vô tiền khoáng hậu này. Mặc dù Lý Diệu thật sự tu luyện đến cấp bậc Nguyên Anh thậm chí hóa thần, vẫn có thể từ trong tàn hồn của Âu Giả Tử đạt được không ít trợ giúp. Bao gồm thời thiếu niên Lý Diệu từng trầm tư suy nghĩ muốn hoàn toàn phục hồi như cũ ra các loại thần binh lợi khí thời đại cổ tu, đến trong kiếp sống mạo hiểm trung hậu kỳ, cũng hoàn toàn không có tin tức, không bệnh mà chết. Có một đoạn thời gian rất dài, đại khái là hơn 1000 chương trong tu chân 4 vạn năm dài như vậy đi, Lý Diệu hoàn toàn không nghĩ tới Âu Giả Tử, chuyện này, ngay cả nhắc cũng chưa từng nhắc tới. Giống như, tiềm thức của Lý Diệu, đã kháng cự lực lượng đến từ Âu Giả Tử. Vì sao? Bá bá bá bá. Ở sâu trong não vực Hồng Cực Tinh hiện lên những hình ảnh, đều là từng cảnh tượng kinh tâm động phách cùng với từng nhân vật khắc cốt minh tâm tu chân 4 vạn năm ghi lại. Đinh Linh đang vô luận ở nghịch cảnh cỡ nào, đều quyết không bỏ hắn. Những người tu chân giữa sấm sét bão tố, trên xe lửa đất hoang, vì thủ hộ đồng bào mà xúc động chịu chết. Dưới chiến kỳ cửu tinh thăng long bay phất phới, vô số liên bang quân ở trong tiếng trống giận dữ tiến lên. Các luyện khí sĩ thiết nguyên tinh, là nam nhân thì phải phá tan luyện khí kỳ 99 tầng. Giáo sư Mạc Huyền từng vì nhân loại mà chiến, mặc dù hóa thân, tinh linh cũng phải đột phá cực hạn, từng một lần bị lạc bản thân, nhưng thời khắc cuối cùng lại hoàn toàn tỉnh ngộ, mang mình hoàn toàn thiêu đốt hết. Còn có ngàn ngàn vạn vạn đồng bào, ngàn ngàn vạn vạn hò hét, ngàn ngàn vạn vạn đôi tay ở thời điểm gian nan nhất mang hắn nâng lên cao cao, người thân, đồng bào, chiến hữu, máu tươi, chiến kỳ cùng vinh quang thân là chiến đao của nhân loại, toàn bộ cái này, tất cả cái này, mới là nguồn suối lực lượng thật sự của kền kền Lý Diệu. Khi hắn có được lực lượng cường đại nhất này, còn cần tàn hồn Âu Giả Tử làm gì? Thậm chí chân thật cùng thiện ý trong lực lượng cường đại nhất này ẩn chứa, giống như một tấm kính chiếu yêu nhấp nháy tỏa sáng, tự nhiên có thể chiếu rọi ra sự giả dối cùng đáng ghê tởm của cái gọi là tàn hồn Âu Giả Tử. Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, khi Lý Diệu giác ngộ lực lượng thật sự, trong tiềm thức liền khinh thường để ý cùng cực độ kháng cự đối với lực lượng giả dối, đây là nguyên nhân Lý Diệu trải qua trăm năm trưởng thành, từ trong tiềm thức không cần tàn hồn Âu Giả Tử nữa. Thì ra là thế, thật thú vị. Ý chí địa cầu cảm giác được gợn sóng thần hồn Hồng Cực Tinh cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra, nháy mắt nắm bắt được nguyên nhân phân thân, không khống chế được, lẩm bẩm, sinh mệnh thật sự là phấn khích, xem ra, mặc dù ức vạn năm thời gian, cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ huyền bí của nó. Không sai. Hồng Cực Tinh cắn răng, sinh mệnh vĩnh viễn không thể bị hoàn toàn hiểu rõ, vĩnh viễn không thể bị hoàn toàn khống chế, vĩnh viễn sẽ tìm được con đường của mình, thức tỉnh ý chí của mình, phát ra thanh âm của bản thân. Mặc dù trước kia Lý Diệu thật là một phân thân của ngươi, nhưng sau khi trải qua vũ trụ bàn cổ tu luyện hơn trăm năm, ở trong cuồng cuộn hồng trần cảm nhận được cái gì gọi là kiêu, cái gì gọi là cảm động, cái gì gọi là nhiệt huyết, cái gì gọi là chính nghĩa, chúng ta đã tu luyện ra chân thật thuộc về mình. Đã tìm được ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Chúng ta không là phân thân của ngươi nữa, mà là kềnh kềnh Lý Diệu, có một không hai, chúng ta không nguyện ý chịu ngươi khống chế một chút nào nữa, hơn nữa sẽ tuyệt không ngồi xem ngươi nắm giữ cùng lừa gạt sinh mệnh vô cùng kiêu ngạo của ức vạn anh linh, chúng ta còn chưa thất bại, kế hoạch kềnh kềnh còn đang tiếp tục, ngay tại hôm nay. Ngay nơi này, chúng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Thần hồn hồng cực tinh giống như biến thành một đóa hoa sen đỏ hừng hực thiêu đốt, hướng bốn phương tám hướng phun ra đống lửa kịch liệt. Ý chí địa cầu lại không chút dao động, tận tình thưởng thức sự tráng lệ của hoa sen đỏ. Bộ dáng của ngươi khiến ta nghĩ tới nhóm nhân loại thứ nhất thật lâu trước kia sinh hoạt ở trên địa cầu bổn nguyên, lỗ mãn, kiêu ngạo, ngu xuẩn, tràn ngập sức bật cùng lực phá hoại kinh người, tạo vật, đẹp cỡ nào. Ý chí địa cầu cảm thán, chỉ tiếc, muốn sinh tồn ở trong vũ trụ rộng lớn vô biên này, hơn nữa phát hiện chân tướng giấu ở sau lưng vũ trụ, bằng vào nhiệt tình ngu xuẩn là xa xa không đủ, đây không phải là một thế giới tiếng gầm rú càng lớn, càng có thể phát ra nhiều lực lượng hơn. Huống chi, người ta không phải là quan hệ đối địch đơn thuần, ta so với các ngươi, như là một người cùng tế bào trên người hắn, ngươi có thể nói, người tồn tại chỉnh thể này, trói buộc, thao túng thậm chí trấn áp sinh mệnh lực cùng vô hạn khả năng của mỗi một tế bào trong cơ thể hắn sao, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy nhỉ. Trên thực tế, ta chẳng những chưa trói buộc, thao túng cùng trấn áp, ngược lại là đang bảo hộ cùng dẫn đường các ngươi. Nếu không có ta, các ngươi căn bản không có khả năng tồn tại, mặc dù miễn cưỡng tồn tại, cũng sẽ rất nhanh bị hủy bởi thói hư tật xấu của mình. Da không còn, lông mọc ở đâu, vi khuẩn cũng tốt, virus cũng thế, tế bào ung thư cũng được, không có bất cứ một loại sinh mệnh nhỏ bé nào không khống chế được, có thể ở sau khi hủy diệt cơ thể mẹ độc lập sinh tồn, ngươi thật sự biết mình đang làm cái gì không? Ta biết, ta thậm chí so với ngươi càng thêm rõ, trong quá trình kềnh kềnh Lý Diệu kia một đường trưởng thành, từng gặp được rất nhiều ma vương, muôn hình muôn vẻ, những ma vương này thường thường giơ cờ hiệu đường hoàng, vì các loại lý do kỳ lạ, đối địch với Lý Diệu thậm chí văn minh, nhưng ta khác với bọn họ, ta cũng không phải Yến Tây Bắc. Tiêu Huyền Sách, U Tuyền Lão Tổ, Lữ Túy, Hắc Tinh Đại Đế. Những tồn tại nhàm chán này, mục đích của ta các ngươi rất khó lý giải, cho nên cũng căn bản không để ý thắng thua trên tầng diện các ngươi nhận biết, dù sao, xuất hiện ở trước mặt ngươi chỉ là một hình chiếu, là một mặt cắt của ta 3.5D ở trong vũ trụ ba chiều. Ta không tâm trí nào sắm vai ma vương hung thần ác sát gì, ngươi cũng không cần sắm vai anh hùng chính khí nghiêm nghị gì, tự mình đa tình như vậy. Đoạn lời này của ý chí địa cầu, mang hồng cực tinh hoàn toàn làm cho hồ đồ. Tuy hắn, hoặc là nói Lý Diệu trước kia thường xuyên bị lời các lộ ma vương nói làm cho đầu óc choáng váng, mơ hồ, nhưng một lần này, hắn lại có thể cảm nhận được thật sâu ý chí địa cầu cô đơn cùng chân thành. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hồng cực tinh nhịn không được nói, chẳng lẽ không phải ngươi mang 6 tỷ anh linh giam giữ ở trong luân hồi ngục, ở trong từng lần tuần hoàn thời gian, áp bức tình cảm, giả tâm, dục vọng cùng sức tưởng tượng của chúng ta. Tất cả những thứ con người sở dĩ làm người. Côn trùng mùa hè không thể biết chuyện mùa đông, con ếch đáy giếng không biết được về biển cả, tin tưởng ta thật sự rất nguyện ý mang toàn bộ mục đích và kế hoạch đều nói cho ngươi, nhưng một người lại nên như thế nào để khuẩn que đại tràng trên người hắn lý giải. Thế giới hắn đang ở tráng lệ cùng nguy hiểm bao nhiêu? Con đường của hắn sao gian nan cùng huy hoàng bao nhiêu? Lý tưởng của hắn rộng lớn bao la hùng vĩ lại xa xôi không thể chạm tới bao nhiêu? Ý chí địa cầu thở dài nói, cũng đúng, lấy trí tuệ cùng sức tính toán của ngươi, có thể lý giải được áp bức tình cảm cùng sức tưởng tượng một bước này, đã là cực hạn, ngươi căn bản không có khả năng lý giải, những tình cảm cùng sức tưởng tượng này chỉ là một điểm tựa. Một điểm tựa dùng để ở tầng điện lượng tử bẫy lên vô hạn đa nguyên vũ trụ. Cho nên, ở trong phạm vi ngươi có thể lý giải, phán đoán của ngươi là đúng, tuy chỉ đoán đúng một phần ức vạn. Ta chỉ muốn sửa đúng ngươi một sự kiện, ở dưới tuyệt đại bộ phận tình huống, ta đều không cần chủ động khởi động lại luân hồi ngục, thậm chí ta phi thường hy vọng nhân loại có thể cẩn thận che chở quê hương của bọn họ, có thể để tinh cầu xanh thẳm này chống đỡ thêm một đoạn thời gian, tìm được một đường ra khác với lúc ban đầu. Rất đáng tiếc, vô số lần thử, nhân loại thường thường sẽ bị hủy dưới dã tâm bành trướng không có hạn độ của mình, không khí ô nhiễm, tai nạn sinh thái, giống loài diệt sạch, siêu cấp virus, khủng hoảng kinh tế, mạng tê liệt, khủng bố tập kích, thậm chí chiến tranh toàn diện giữa các nước lớn. Thật sự có quá nhiều phương pháp có thể hủy diệt văn minh yếu ớt này, ngay cả ta cũng không có cách nào cứu vớt, chỉ có thể ở sau khi các ngươi làm hỏng tất cả, một lần lại một lần mang toàn nhân loại sống lại, để tất cả đều khôi phục nguyên trạng, chẳng lẽ phục sinh một người cũng có tội sao? Huống chi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, nhân loại là một loại chủng tộc không bị ép đến tuyệt cảnh, thì vĩnh viễn cũng không phát hiện được bản thân có bao nhiêu tiềm năng sao? Không có bất cứ việc gì, so với tận thế buông xuống càng có thể kích thích nhân loại phóng ra dũng khí, trí tuệ, hào quang hy vọng cùng nhân tính sáng lạng cường đại nhất của bản thân. Nhìn đi! Ý chí địa cầu kích động ra từng gợn sóng màu bạc trắng, vần quanh hồng cực tinh hình thành một vài hình ảnh không gian ba chiều, so với màn hình của hồng cực tinh càng thêm rõ ràng bày ra cảnh tượng tai nạn ở các nơi trên thế giới. Động đất, lũ, sóng thần, bão táp, đất đá trôi cùng núi lửa bùng nổ, cả nhân loại giống như đều run rẩy, bó tay không có cách nào ở trước mặt những thiên tai hủy diệt này. Nhưng, không phải tất cả mọi người đều như thế, đối mặt hảo kiếp, vẫn có một số người cắn răng kiên trì, dùng sinh mệnh mình đúc thành chiến đao sáng như tuyết và tấm khiên chắc chắn, hướng thiên địa đấu tranh. Bọn họ xuyên qua phế tích thành thị sụp đổ, dùng móng tay mài cùng, 10 ngón tay đổ máu đào móc bùn đất, cứu ra từng người đè ép ở trong phế tích. Bọn họ đối kháng mưa to cùng dòng nước xiết, thà rằng mình dãy dụa ở trong lốc xoáy lạnh như băng, hao hết một chút sức lực cuối cùng, cũng phải nâng đứa bé cao hơn đỉnh đầu, đưa đến độ cao an toàn tạm thời. Bọn họ đối mặt nham thạch nóng chảy nóng rực cũng không chút lùi bước, thậm chí khi tro núi lửa bao trùm đến trên người bọn họ, cũng phải theo bản năng ôm người thân trong lòng, dùng thân thể máu thịt của mình đảm đương một phòng tuyến cuối cùng. Ở sâu trong nhân tính ẩn chứa bao nhiêu đáng ghê tởm, sẽ cùng lúc có bao nhiêu đẹp đẽ, mà chỉ có tận thế, biến cố kịch liệt như vậy, mới có thể thúc đẩy mỗi người đều phóng ra toàn bộ sinh mệnh lực của mình, để những thứ xấu xí nhất cùng xinh đẹp nhất kia để lại dấu vết tươi sáng ở trên bối cảnh đại thiên vũ trụ. Ý chí địa cầu nói, ta cho rằng, dấu vết như vậy, mới là ý nghĩa thật sự của văn minh, ngàn vạn lần luân hồi, ngàn vạn lần tận thế, ngàn vạn lần sinh mệnh bùng nổ tiềm năng, mới có thể miêu tả ra toàn cảnh hai chữ nhân loại, giúp ta theo đuổi đáp án tầng cao hơn nữa. Đáp án gì? Hồng cực tinh lẩm bẩm, mục đích cuối cùng của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Mục đích của ta, chính là mục đích của ngươi, ngươi ta vốn chính là một thể, mặc dù là phân thân không khống chế được, giữa chúng ta cũng tồn tại cộng hưởng vi diệu, nếu không ta cũng không có khả năng ở trong nháy mắt ngươi xuyên việt trở lại địa cầu, liền cảm giác được ngươi tồn tại. Ý chí địa cầu nói, ta là ai, ta từ đâu mà đến, muốn đi về nơi đâu, đây chẳng lẽ không phải đáp án chính là bất cứ một loại sinh linh trí tuệ nào ở sau khi phát triển đến mức tận cùng, đều sẽ đau khổ truy tìm. Với ta mà nói, nếu ta đã có thể tùy theo ý muốn nắm giữ tuyệt đại bộ phận vật chất trong vũ trụ ba chiều này, như là làm ra phần mềm sáng tạo từng cái địa cầu, từng cái trò chơi thế giới mở vô hạn luân hồi, như vậy, ta lại như thế nào xác định mình không phải tồn tại bên trong trò chơi thế giới mở nào đó tầng cao hơn? Không phải bị tồn tại nào đó cấp cao hơn sáng tạo ra? Không, ngay tại lúc ta lần đầu tiên thử thao túng vật chất, tham chiếu ký ức không trọn vẹn, loang lỗ, vặn vẹo đến cực điểm của mình, sáng tạo một địa cầu hoàn toàn mới, ta liền ý thức được ta cùng đám vi khuẩn nho nhỏ sinh tồn ở bề mặt quả cầu bùn kia mình sáng tạo không có gì khác nhau, chúng ta đều là tạo vật của tồn tại nào đó cao cấp hơn. Đều chịu tồn tại cao cấp hơn quan trắc, quấy nhiễu thậm chí thao túng, đều căm giận bất bình đối với vận mệnh của mình, muốn chiến đấu đến cùng với pháp tắc trói buộc chúng ta. Một hạt cát một thế giới, hạt cát chính là thế giới, nguyên tử chính là vũ trụ, phân thân chính là bản tôn, đường của ngươi chính là đường của ta. Đáp án của ngươi chính là đáp án của ta, ngươi đang tu chân, ta cũng đang tu chân, chúng ta thật ra là giống nhau. Thôi, nói nhiều thứ ngươi căn bản không thể lý giải như vậy, ngay cả ta cũng cảm thấy mình buồn cười, có lẽ là cảm giác toàn trí toàn năng thật sự quá mức. Cô độc đi, cô độc đến mức ta thế mà bắt đầu thích loại cảm giác này chiếu đến trong thân thể con người, sinh ra làm người. Nếu còn tồn tại một tồn tại khác tương tự ý chí địa cầu, nhìn thấy bộ dáng ta bây giờ, nhất định sẽ nhịn không được bật cười, nó giống như một người uống rượu say, ý đồ giảng thuật triết lý cuộc đời với vi khuẩn trên người hắn. Để chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện nhàm chán này đi, cũng kết thúc trận chiến tranh không thú vị này đi, vô luận tầng diện địa cầu hay là tầng diện đại vũ trụ, trận chiến tranh này đều kéo dài quá lâu, hẳn là không có nhiều tin tức thú vị hơn có thể phát hiện. Hả? Thật thú vị, vì sao những siêu cấp máy tính này trong phòng chỉ huy của ngươi chỉ có tính năng mạnh mẽ cùng cơ cấu phức tạp, lại không chứa đựng một chút nội dung có được tin tức, bao gồm như thế nào thao túng hệ thống phóng đại sóng não siêu cấp sét đánh vô địch. Còn có, ta vẫn luôn rất kỳ quái, kẻ tên là Trương Đại Ngưu kia bị ngươi giấu đi đâu rồi, sẽ không là thật sự uống rượu say, còn đang ngủ ngáy khò khò chứ. Xem ra, ngươi còn che giấu không ít bí mật. Ý chí địa cầu nói xong, thao túng thân thể Lý Diệu, mang sợi tơ bạc vốn đâm vào toàn bộ máy tính chung quanh đều thu về, sau đó năm ngón tay xuề ra, mấy trăm hơn 1000 sợi chỉ bạc từ bốn phương tám hướng, hung hăng đâm vào đại não của Hồng Cực Tinh. A a a a a a a. Hồng Cực Tinh cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu xé tim xé phổi, thần hồn ở trên ý nghĩa mặt chữ bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, vô số sợi tơ bạc quấn quanh mỗi một neuron cùng mỗi một tế bào não của hắn, ánh sáng màu bạc như chất lỏng mang theo tính ăn mòn mãnh liệt cắn nuốt thần hồn của hắn, tìm tòi mỗi một chút tin tức hữu dụng. Nói đi, nói ra toàn bộ bí mật, ngươi rốt cuộc còn muốn giở chiêu trò gì? Động tác của ý chí địa cầu thô bạo cùng độc ác bao nhiêu, thanh âm liền có thành khẩn cùng dịu dàng cỡ đó, ngươi bây giờ là hoàn toàn không có cách nào nói dối, thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi mang Trương Đại Ngưu còn có hệ thống khống chế, máy khuếch đại sóng não siêu cấp, giấu đến nơi nào rồi? Ở sâu trong não vực Hồng Cực Tinh. Ngàn vạn sợi tơ bạc hoàn toàn thay thế mạch máu cùng neuron của hắn, cũng quét mỗi một tế bào não rung động, dùng loại phương pháp này, bạo lực phá giải thần hồn của Hồng Cực Tinh, đọc lấy mỗi một tin tức ẩn nấp ở chỗ sâu nhất của thần hồn. Nhưng, khi ngàn vạn sợi tơ bạc xâm nhập chỗ sâu nhất của thần hồn Hồng Cực Tinh, cũng mang một viên thủy tinh màu máu lượn lờ vô số tia chớp hoàn toàn đánh nát. Trong nháy mắt, tia chớp màu đỏ hội tụ thành dòng lũ lại hội tụ thành biển lớn cuốn lên thủy triều mãnh liệt mênh mông, thủy triều tư duy toàn diện vồ ngược, thậm chí quay lại ăn mòn ý chí địa cầu ngủ đông ở trong cơ thể Lý Diệu. Vẻ mặt Hồng Cực Tinh lại lần nữa trở nên vô cùng quỷ bí cùng vi diệu. Giống như một tấm mặt nạ vô hình nứt nẻ, bại lộ ra mình càng thêm chân thật ngay cả chính hắn cũng không biết. Hả? Ý chí địa cầu thao túng, Lý Diệu nhướng lông mày lên cao cao, đây là cái gì, lực lượng trước đây chưa từng gặp. Trương Đại Ngưu đang nghe truyện trên TV audio CV ngay trong căn phòng bí mật nào đó dưới chân ngươi, hắn đương nhiên chưa uống say, mà là đang ở trong trạng thái tỉnh táo nhất cuộc đời này, như là một tấm gương lập lòe tỏa sáng, chuẩn bị mọi lúc phản xạ toàn bộ tin tức đến từ chiến trường đại vũ trụ. Hồng Cực Tinh thành thành thật thật trả lời, về phần hệ thống khống chế máy khuếch đại sóng não siêu cấp sét đánh vô địch, không, nơi này không có, không cần loại vật đó, bởi vì toàn bộ hệ thống đã khởi động rồi. Đã khởi động rồi. Trong hình ảnh chung quanh ý chí địa cầu, thể hiện ra hình ảnh mấy chục anten loại siêu khổng lồ bên ngoài hòn đảo ngã trái ngã phải, hừng hực thiêu đốt, điều đó không có khả năng, hệ thống của ngươi còn cần 3 ngày mới có thể hoàn thành chuẩn bị, mà nhiều anten như vậy đều bị lửa đạn phá hoại, ta lại chiếm lĩnh gian phòng khống chế này. Người khác trừ ngươi, hẳn là không có quyền hạn như vậy, có thể phát động hệ thống, ngươi căn bản không tin người khác, sẽ tuyệt không dễ dàng buông xuống quyền hạn khống chế cực quan trọng giao cho người khác chứ. Không sai, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, lại không biết ngươi vì sao ngây thơ như vậy, tin tưởng mỗi một câu ta nói công tác chuẩn bị còn cần 3 ngày, ngươi liền tin. Ngươi ngây thơ như vậy, sao học người ta đi ra làm đại ma vương cuối cùng? Ánh mắt Hồng Cực Tinh càng lúc càng sáng, không còn một chút nào thống khổ cùng suy sút vừa rồi, nếu ta nói cho ngươi, hệ thống phóng đại sóng não siêu cấp sét đánh vô địch ở một ngày trước khi ngươi đến đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị, mà anten phóng ra thật sự cũng không phải những thứ kia ngươi thấy. Những tháp sắt khổng lồ kết cấu phức tạp đó chỉ là yểm hộ, anten thật sự ẩn nấp ở sâu trong hòn đảo cùng dưới nước, chính là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, sinh viên Lý Diệu, ngươi có tin hay không? Cái gì, điều đó không có khả năng. Ý chí địa cầu nói, mặc dù thật sự tồn tại hệ thống phóng đại sóng não siêu cấp sét đánh vô địch, cũng không phải trong vòng 1-2 tháng là có thể hoàn thành kiến tạo cùng chuẩn bị, mà ở 1-2 tháng trước, sinh viên Lý Diệu căn bản chưa thức tỉnh, trừ phi ngươi có năng lực biết trước. Nếu không sao có khả năng đoán được người này có vấn đề. Đương nhiên, 1 tháng trước, ta cũng không biết sinh viên Lý Diệu tồn tại, nhưng điều đó có quan hệ gì đâu. Hồng Cực Tinh mỉm cười nói, ta biết tuyệt đại bộ phận lực lượng của ngươi đều phải đưa lên trên chiến trường đại vũ trụ, nhiều nhất chỉ có thể triệu tập 1% lực lượng để trấn áp ta loại quấy rầy hậu phương này, như vậy cho dù là ý chí địa cầu hoặc là nói Hồng Triều, không gì không làm được. Chiến thuật có thể lựa chọn cũng không tính là nhiều, trong đó chiến thuật trí mạng nhất chính là thuốc đặc trị lẻn vào sào huyệt hội quỷ Phương Chu, trực tiếp mang ta chém đầu. Nhưng nếu thuốc đặc trị muốn phát huy hiệu quả, quan trọng nhất là tuyệt đối không thể dẫn lên sự hoài nghi của ta, mà người thế nào mới có thể tuyệt đối không dẫn lên sự hoài nghi của ta? Tự nhiên là một ta khác, thậm chí kẻ so với ta càng giống Lý Diệu hơn. Cho nên, cho dù không có sinh viên Lý Diệu, cũng sẽ xuất hiện một học sinh trung học Lý Diệu, viên chức Lý Diệu, binh sĩ Lý Diệu không có việc làm, hoặc là Lý Diệu bà chủ gia đình. Tóm lại, chỉ cần là một người rất giống Lý Diệu, tới đảo Phương Chu, lẻn vào đến bên người của ta, thì tuyệt đối đừng tin tưởng hắn hoặc ả là được. Cho nên, ý chí địa cầu nhìn chằm chằm thần hồn Hồng Cực Tinh, vù vù hướng bên ngoài phun ra đốm lửa cùng hồ quang kia, trầm giọng nói, ngươi là phát hiện khi nào? Thật lâu trước kia, lâu đến mức chúng ta, toàn bộ mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu hầu như đều hoàn toàn tẩy đi hết những việc này, chỉ để lại một chút hạt giống nho nhỏ cuối cùng, ẩn nấp ở chỗ sâu nhất của thần hồn ta, cũng đặt ra một điều kiện kích hoạt, khi có người ý đồ bạo lực phá giải, hoàn toàn cắn nuốt thần hồn của ta. Liền mở ra toàn bộ tin tức ký ức, cũng phóng ra thứ không thể tưởng tượng đó. Lực lượng giấu ở sâu trong thần hồn của Hồng Cực Tinh, lấy hình thái những tia chớp tạo thành sóng triều, điên cuồng bùa vào ý chí địa cầu, hướng ý chí địa cầu thể hiện ra biên giới đại vũ trụ, một loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới khác hẳn sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, một đoạn hành trình hoành tráng mạnh mẽ. Một loại lực lượng ngay cả nó cũng không thể nháy mắt hoàn thành phân tích cùng trấn áp. Đó là các tia chớp chu kỳ sinh mệnh lấy giây, thậm chí micro giây để tính toán. Đơn giản mà nói, khi toàn bộ mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu vẫn là một thể, lấy thân phận kền Lý Diệu hoạt động ở vũ trụ bàn cổ, từng ở nửa đường thăm dò di tích thái cổ, gặp được một loại sinh mệnh thậm chí văn minh hoàn toàn mới thần bí khó lường. Hồng Cực Tinh không để ý ngực bị xuyên thủng, gian nan nâng tay, chỉ đầu mình, lúc ấy, kền Lý Diệu cùng dòng lũ điện tương đã xảy ra một lần tiếp xúc chiều sâu, thần hồn hắn cùng ý chí của dòng lũ điện tương gắt gao ôm ở lấy nhau, ngươi cũng có thể lý giải là, dòng điện mạnh mẽ xuyên qua não vực cùng thần hồn của kền Lý Diệu. Thuận tiện, mang vũ khí thần hồn cũng chính là câu giả tử ngươi chôn ở trong não vực của Lý Diệu đánh hỏng. Tuy, kền Lý Diệu lúc đó cũng chưa nhìn thấu chân tướng của câu giả tử, nhưng quả thực đã sinh ra một cảm giác cực không thoải mái, đặc biệt hắn ở sâu trong di tích thái cổ tiếp xúc đến tin tức văn minh nguyên thủy cùng siêu thể văn minh, càng mơ mơ hồ hồ mang tiền căn hậu quả sâu chuỗi lại với nhau. Mà phương thức tư duy của hắn, ý chí hoặc là nói thần hồn bản thân, trải qua sinh mệnh tia chớp rửa tội, cũng thai nén một hồi thăng cấp nho nhỏ, nếu hắn luôn ở trạng thái thần hồn củng cố, tư duy rõ ràng, ý chí kiên định, có lẽ sinh mệnh tia chớp không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn, như đống lửa bị dập tắt trong nháy mắt. Nhưng không gì khéo hơn, hắn ở sau đó không lâu, đã lao vào cầu vồng, mang thân thể máu thịt thậm chí thần hồn của mình đều biến thành bom, lấy phương thức thần hồn tự bạo, đã hủy diệt chiếc tàu vũ trụ có khả năng chở đầy tình báo tọa độ tin tức và văn minh vũ trụ bàn cổ. Ở trong thước đo thời gian của nhân loại bình thường, thần hồn tự bạo cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, trong chớp mắt, tất cả về không, mặc dù tuyệt thế cường giả cấp hóa thần, sức tính toán tăng vọt đến cực hạn, cũng không cách nào dùng tích tắc để tự hỏi quá nhiều thứ. Nhưng, trải qua sinh mệnh tia chớp rửa tội, kết cấu thần hồn của Lý Diệu hoàn toàn khác với người bình thường, ít nhất khoảnh khắc nổ tung, cũng đủ hắn cẩn thận nghiên cứu mỗi một chi tiết trăm năm cuộc đời của mình, tìm ra trong đó toàn bộ thứ đáng giá hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu gì đó, đương nhiên. Cũng càng dễ dàng phát hiện cái gọi là bản chất của câu giả tử. Ngươi vừa rồi chỉ ra những điểm đáng ngờ kia, thật sự là không sai chút nào cả. Cái gọi là tàn hồn Âu giả tử, chuyện này căn bản không có logic, là không hợp lý rõ đầu rõ đuôi, so sánh với tất cả mạo hiểm tiến hành, tất cả năng lực đạt được, toàn bộ bạn bè cùng kẻ địch quen biết của kền Lý Diệu ở vũ trụ bàn cổ. Âu giả tử cũng quá cổ quái, rõ rệt giống như là nốt mực trên tờ giấy trắng, không hợp như vậy. Sao có khả năng? Ý chí địa cầu không thể tin được, ngươi vừa rồi rõ ràng không biết chân tướng của Âu giả tử. Ta gắt gao theo dõi phản ứng thần kinh của ngươi, ngươi kinh ngạc, rung động, tuyệt vọng cùng phẫn nộ, đều là thật, tuyệt đối không có khả năng làm giả. Cho nên nói, con người phải lừa được chính mình đầu tiên, mới có thể lừa gạt những người hắn muốn lừa, hoặc là người muốn lừa hắn. Hồng Cực Tinh lạnh lùng nói, đây chỉ là một trò tự mình thôi miên phi thường đơn giản, ở cùng lúc lau đi 99% tinh tức sinh mệnh, mang 1% tinh tức sinh mệnh cuối cùng nén cao độ, đóng gói thành một hạt giống không bắt mắt, vùi lấp thật sâu, đợi tới điều kiện thích hợp lại mang nó hoàn toàn kích hoạt. Lợi dụng sinh mệnh tia chớp mang đến năng lực thăng cấp hoàn toàn mới, kền kền Lý Diệu ở trong nháy mắt đó chủ động mang thần hồn tách thành vô số mảnh vỡ, mà trong hai mảnh vỡ thần hồn khá lớn trong đó, thì lưu lại dấu ấn nhân cách phi thường rõ rệt, phân biệt là nhân cách Lý Diệu, cùng với nhân cách huyết sắc tâm ma, sau đó mang tàn hồn Âu giả tử, cũng chính là vũ khí thần hồn của ngươi, phong ấn đến trong nhân cách Lý Diệu, ảo thuật đã xong rồi. Cái gì? Ý chí địa cầu nói, các ngươi đã phát hiện vũ khí thần hồn tồn tại, lại chưa mang nó hoàn toàn hủy diệt, ngược lại chủ động phong ấn nó đến trong nhân cách Lý Diệu, vì sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, như vậy nhân cách Lý Diệu vừa về đến địa cầu, sẽ bị ta phát hiện. Vô luận như thế nào cũng sẽ bị ngươi phát hiện. Lý Diệu đã biết cả quá trình mình xuyên qua tinh hải, tới biên giới vũ trụ cũng bị lực lượng nào đó thao túng. Như vậy khi một lần nữa xuyên việt địa cầu, loại lực lượng này khẳng định sẽ phát hiện hắn trở về. Hồng Cực Tinh bình tĩnh nói, vô luận như thế nào cũng bị ngươi phát hiện, chẳng bằng chủ động chế tạo một chút ánh lửa tươi sáng, dùng một mảnh vỡ thần hồn rạng rỡ tỏa sáng, để che giấu mảnh vỡ càng thêm nhỏ bé, ảm đạm cùng trí mạng. Huống chi, kền kền Lý Diệu đã nhìn thấu chân tướng tàn hồn Âu giả tử, hoàn toàn có thể tương kế tự kế, mang vũ khí thần hồn này nạp để mình dùng, dẫn ngươi mắc câu. Cho nên, nhân cách Lý Diệu chủ động hy sinh bản thân, chính là cố ý chờ bị ngươi cắn nuốt cùng dung hợp, chỉ vì tranh thủ không gian hoạt động quý giá cho nhân cách huyết sắc tâm ma, mang tới cho ngươi lượng lớn tin tức phán đoán sai lầm, sớm đoán ra chiến thuật ngươi có khả năng chọn dùng nhất. Chủ động bị ta khống chế, cắn nuốt cùng dung hợp sao? Ý chí địa cầu khó có thể tin, thật sự là chiến thuật ra ngoài dự liệu, các ngươi rất có lòng tin đối với sức tính toán của mình nha. Không phải vấn đề tin tưởng, mà là chúng ta không có lựa chọn nào khác, bởi vì địa cầu kia kế hoạch kền kền nói tới thật sự quá cường đại, dựa theo chiến lược cùng chiến thuật thường quy, căn bản không có khả năng thủ thắng, cho nên không thể không thắng vì đánh bất ngờ, liều một phen. Hồng Cực Tinh nói, muốn cầu đường sống trong chỗ chết, ở trong rừng rậm tối tăm không có khả năng va chạm ra một tia lửa hy vọng, nhất định phải suy yếu địa cầu trình độ lớn nhất, một điểm này cũng chỉ có nhân cách Lý Diệu mới có thể làm được. Có ý tứ gì? Ý chí địa cầu lẩm bẩm, dùng phương pháp bị ta khống chế suy yếu ta. Không sai, cái gọi là bị ngươi khống chế, đổi các góc độ để nhìn, cũng chính là ý tứ đứng ở cùng trận doanh với ngươi nhỉ. Hồng Cực Tinh nói, ngươi biết không, trong nhiều lần mạo hiểm ở vũ trụ bàn cổ, chúng ta quan trắc được một hiện tượng rất thú vị, mỗi lần khi Lý Diệu ra sân, đều sẽ khiến độ khó nhiệm vụ đột nhiên tăng lên gấp 10, nơi vốn thuận buồm xuôi gió, bỗng nhiên gió đổi chiều, người tốt bụng vốn quen thuộc. Bỗng nhiên biến thân thành độc thủ phía sau màn, độc thủ phía sau màn vốn sắp bị đánh bại, bỗng nhiên nắm giữ năng lực biến thân lần 2 thậm chí biến thân lần 3, thằng cha này quả thực là hộ chuyên nghiệp hại đồng đội, người gặp người sợ, thần chê quỷ ghét. Một lần hai lần, có lẽ là trùng hợp, nhưng 5 lần 7 lượt đều là như thế, làm người ta không thể không hoài nghi thằng cha này có vấn đề gì hay không, nói ví dụ thần hồn dị dạng, thiên sát cô tinh, ở lúc xuyên việt hao hết toàn bộ vận khí vân vân. Hoặc là dùng lý luận càng thêm khoa học để giải thích, hắn ở thời điểm từ trung ương đại vũ trụ xuyên qua đến biên giới, làm bên rìa vũ trụ tự dưng tăng thêm một ít sự tương đương khối lượng năng lượng, đột phá bộ phận, pháp tắc bảo toàn sự tương đương khối lượng năng lượng, cho nên bị pháp tắc cắn trả. Tóm lại, nguyên lý như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là một sự thực này quả thực tồn tại, là chân lý không thể bàn cãi. Chiến tranh cuối cùng đối kháng địa cầu, so với mỗi một lần mạo hiểm trước đây đều gian nan gấp 100 lần, vốn đã là cửu tử nhất sinh, nếu nhân cách Lý Diệu còn muốn buộc chặt cùng một chỗ với toàn bộ người phản kháng, làm độ khó nhiệm vụ lại tăng lên gấp 10, vậy còn đánh cái gì, mọi người sớm nên ngoan ngoãn rửa mông chờ ngươi chà đạp đi. Cơ hội duy nhất, chính là nghĩ cách để nhân cách Lý Diệu trà trộn đến địa trận doanh cầu, nói không chừng có thể phương pháp trái ngược, không phải làm người phản kháng, mà là làm độ khó của địa cầu tăng lên gấp 10, cũng chính là làm độ khó của chúng ta bên này giảm tới 1/10, ánh rạng đông thắng lợi, cứ thế xuất hiện. Ý chí địa cầu. Cái gì? Ý tưởng kinh người này, còn là nhân cách Lý Diệu tự mình đưa ra, tuy nghe qua rất giống là đang nói giỡn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chưa chắc không có đạo lý khoa học. Hồng Cực Tinh nói, mặc dù dựa theo cách nói của ngươi, ngươi là bản tôn, nhân cách Lý Diệu chỉ là phân thân không khống chế được, nhưng bản tôn muốn dung hợp phân thân, chẳng lẽ không cần trả giá gì sao? Huống chi, còn là nhân cách Lý Diệu từng bị sinh mệnh tia chớp cải tạo, ẩn chứa sinh mệnh tin tức dị chủng, nào có dễ dàng cắn nuốt cùng khống chế như vậy? Có lẽ ở mấy trăm năm trước, khi ngươi cố ý thả anh linh tên là Lý Diệu kia chạy ra khỏi luân hồi ngục, đối với mọi thứ của hắn đều rõ như lòng bàn tay, có thể không cần tốn nhiều sức cắn nuốt thần hồn của hắn, nhưng con người đều sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi, mà chỗ đặc sắc nhất của sinh mệnh cũng chính là thay đổi. Lý Diệu trải qua rất nhiều mạo hiểm ở vũ trụ bàn cổ, ở trong cuồn cuộn hồng trần không ngừng tu luyện chân ngã chi ý, được vô số thân hữu cùng đồng bào chúc phúc, bước lên hành trình cuối cùng, đã sớm không phải Lý Diệu hôm qua nữa. Ta tin tưởng nhân cách Lý Diệu, toàn bộ nhân cách khác của chúng ta, thậm chí bao gồm mọi người quen biết Lý Diệu, đều kiên định không rời tin tưởng, đây là một kẻ giống như con gián sắt thép trong toilet, mệnh vừa thối vừa cứng, còn biết chạy biết bay, có thể ở trong tuyệt cảnh phải chết không thể nghi ngờ cứng rắn chui ra những khe hở. Cho dù ngươi tồn tại tuyệt cường không thể dùng văn chương hình dung như vậy, muốn hoàn toàn trấn áp cùng tiêu hóa hắn, chỉ sợ cũng phải trả giá thê thảm nặng nề, dù như vậy cũng không nhất định có thể mang hắn hoàn toàn giết chết, hơi vô ý, không lưu ý, ngươi không cẩn thận một chút, hắn lại sẽ từ trong góc âm u nhảy ra. Loạn choạng xúc tu cùng lông roi, ở trước mặt ngươi nhẹ nhàng múa may, diễu võ dương oai. Mặc dù dứt bỏ nhân cách Lý Diệu không đề cập tới, chỉ nhân cách huyết sắc tâm ma mà nói, cùng nhân cách Lý Diệu chia binh làm hai đường, độc lập tác chiến, cũng là có lợi thật lớn, từ khi không còn nhân cách Lý Diệu kéo. Cân bằng, nhân cách huyết sắc tâm ma thần hồn lớn mạnh, sức tính toán tăng lên, năng lực tư duy logic cùng sức chiến đấu đều lấy tốc độ không thể tưởng tượng tăng lên như vũ bão, quả thực giống như là một nguyên tử bị mạnh mẽ xé thành hai nửa, bởi vậy phóng ra năng lượng vô cùng cường đại. Ý chí địa cầu thao túng thân thể Lý Diệu, bày ra một cái vẻ mặt dở khóc dở cười, rất khó lý giải. Tóm lại, chiến thuật lúc ban đầu của chúng ta chính là như thế, nhiệm vụ của nhân cách Lý Diệu là chủ động bị ngươi phát hiện, cũng dốc hết khả năng liên lụy ngươi, sáng tạo không gian lén lút hoạt động cho nhân cách huyết sắc tâm ma, mà kẻ sau cũng hầu như lau đi toàn bộ tin tức sinh mệnh, chỉ nhớ kỹ kiêu ngạo sống làm người. Cùng khát vọng vô hạn đối với tự do, còn có một câu chú ngữ, đó là tuyệt đối đừng tin tưởng Lý Diệu, ngoài ra, tất cả đều tự do phát huy. Hồng Cực Tinh cười ha ha kêu lên, tuyệt đối đừng tin tưởng Lý Diệu, câu này ở trong luân hồi của nhân cách huyết sắc tâm ma vô số lần lóe lên, ngay từ đầu, hầu như quên tất cả hắn tự nhiên không biết câu chú ngữ này rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng theo mảnh vỡ thần hồn hấp dẫn nhau, sau khi hắn cắn nuốt lượng lớn mảnh vỡ, chậm rãi thức tỉnh ký ức ngày xưa, làm rõ tình trạng, câu chú ngữ này liền quá hữu dụng. Câu chú ngữ này chỉ ra chiến thuật ngươi có khả năng áp dụng nhất, chẳng những có thể làm nhân cách huyết sắc tâm ma sớm phòng bị, còn có thể tương kế tự kế, mà ngươi ép lên đấu trường chúng ta đặt sẵn. Ý chí địa cầu mặt trầm như nước, không nói một lời. Mu bàn tay phải khống chế được, Lý Diệu lại lộ cả gân xanh, năm ngón tay cuộn lại, giống nhau nắm một cái bánh răng không tồn tại. Thì ra là thế, nhân cách huyết sắc tâm ma đã sớm nhìn thấu chiến thuật của ta, là chuyện một kiếp này, hay là một kiếp trước, thậm chí một lần luân hồi trước nữa. Ý chí địa cầu chậm rãi nói, vì sao lúc ấy chưa động thủ? Cơ hội chỉ có một lần, đương nhiên cần cẩn thận làm việc. Hồng Cực Tinh nheo mắt, vươn ba ngón tay nói, lần trước luân hồi, tình hình chiến đấu, chiến trường đại vũ trụ còn chưa kịch liệt như vậy. Hơn nữa chúng ta cùng các chiến hữu bên ngoài luân hồi ngục cũng chưa thành lập liên hệ tin cậy, cũng không biết tình trạng bọn họ nơi đó. Mà ngươi cũng chưa ở trên chiến trường đại vũ trụ tiêu hao đủ nhiều lực lượng, ngươi còn có lượng lớn, quân đầy đủ sức lực cùng đội dự bị, có lẽ có thể thông dong đánh một cái thời gian chênh lệch, trước tập trung toàn bộ lực lượng tiêu diệt chúng ta bên trong, lại thoải mái có thừa đối phó kẻ địch bên ngoài. Quan trọng nhất là, nhân cách Lý Diệu tuyệt đối không thể tin tưởng kia vẫn chưa xuất hiện, cũng ý nghĩa ngươi còn chưa bại lộ ra sơ hở trí mạng, chúng ta sao có khả năng dễ dàng tung ra đòn quyết định. Nhưng bây giờ, Hồng Cực Tinh nói tới đây, đáy mắt bỗng hiện lên hai tia lửa điện chói mắt. Tay phải Lý Diệu bị ý chí địa cầu thao túng, giữa năm ngón tay đồng thời nhảy lên vài luồng hồ quang màu lam âm u, tách tách, đánh gãy thủ thế đang âm thầm tiến hành. Ngươi, ý chí địa cầu nheo mắt thật sâu, nhìn tay phải móng tay nổ tung, đầu ngón tay da tróc thịt bong. Đó là cái gì? Hồng Cực Tinh cười hì hì nói, thần thông nào đó có thể thay đổi vật chất, thao túng thời gian, hoặc là trực tiếp gạt bỏ thần hồn sao? Không cần che giấu, ngươi khẳng định nắm giữ thần thông tương tự, giống như là admin trò chơi mạng nắm giữ quyền hạn siêu cấp nào đó. Đừng kinh ngạc như vậy, vài lần luân hồi qua, chúng ta giao phong nhiều lần như vậy, vì làm rõ ngươi có được quyền hạn tương tự hay không, sự thật là, ngươi khẳng định có, còn sử dụng rất nhiều lần, phi thường hữu dụng, đúng hay không? Chẳng qua, ta hoài nghi cao độ, mặc dù là quyền hạn siêu cấp của kẻ quản lý trò chơi, cũng không thể tùy theo ý muốn sử dụng không có hạn chế, nếu không sẽ chỉ dẫn tới toàn bộ trò chơi nhanh chóng sụp đổ, bằng không, ngươi bằng vào loại quyền hạn siêu cấp này, có thể trực tiếp gạt bỏ ta, cần gì còn lo lắng cố sức làm trò cái gì, thuốc đặc trị. Để ta nghĩ chút loại quyền hạn siêu cấp này vấn đề sẽ ở nơi nào, nếu không phải là sử dụng một lần tiêu hao năng lượng quá nhiều, thì thời gian hồi chiêu quá dài, không lâu trước đó mới từng sử dụng một lần, liền không thể lập tức dùng lại dùng, bằng không chính là cái gì cũng có hết. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng hai lần quyền hạn siêu cấp, sẽ trả giá thật lớn, còn không thể cam đoan xác suất thành công, thậm chí liên lụy ngươi ở trên chiến trường đại vũ trụ điều binh khiển tướng, các loại hậu quả không thể thừa nhận, đúng hay không? Rất đáng tiếc, nếu ta không đoán sai, ở trong cảng quân doanh bảo táp của Đông Nam Á, cũng chính là thời điểm mộng nữ nhân mang theo sinh viên Lý Diệu ngược dòng luân hồi ký ức, ngươi hẳn là đã từng dùng cùng loại quyền hạn, nếu không, ngươi tuyệt đối không có khả năng thông qua kiểm tra của mộng nữ nhân. Đúng rồi, sinh viên Lý Diệu từng nhắc tới một loại tiến viên bi thủy tinh rất cổ quái, chuyện tương tự ở các nơi toàn thế giới cũng ùn ùn không hết, nhưng chưa từng có ai truy xét đến cùng, từng tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thật sự. Ha ha, ngươi cho rằng, thực không có ai muốn biết đáp án, thậm chí đã biết đáp án rồi sao? Tóm lại, mục đích chân thật, nhân cách huyết sắc tâm ma phái ra mộng lữ nhân đi kiểm tra sinh viên Lý Diệu, căn bản không phải phân biệt độ trung thành cùng tin cậy của sinh viên Lý Diệu, vô luận sinh viên Lý Diệu thông qua kiểm tra hay không, nhân cách huyết sắc tâm ma cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng hắn, mà là mang hắn coi là mục tiêu hoài nghi số một. Hoàn toàn ngược lại, sở dĩ phái ra mộng lữ nhân đi tiến hành kiểm tra đối với sinh viên Lý Diệu, chính là vì dụ dỗ ngươi phát động quyền hạn siêu cấp, do đó phế bỏ một trong những vũ khí sắc bén nhất của ngươi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hồng Cực Tinh cười ha ha, từ sâu trong ánh mắt hắn phóng xạ ra vô số tia chớp, cũng hừng hực thiêu đốt giống như quanh thân Lý Diệu đang bị ý chí địa cầu khống chế. Bây giờ chiến đấu trên chiến trường đại vũ trụ đã đánh tới thời khắc cuối cùng khó mà tách rời ra được, ta thậm chí có thể ngửi được mùi khói thuốc súng đậm đặc kia, nghe được tiếng lửa đạn ù ù, còn có bọn Đinh Linh đang rít gào, nói thực ra, ta thật không ngờ. Đinh Linh đang bọn họ sẽ nghĩ ra viết một bộ truyện loại phương pháp này để truyền lại tin tức mấu chốt nhất, tu chân 4 vạn năm, bộ truyện này như một cây cầu, không, là một sợi tơ nhện vừa nhỏ vừa dài, trong suốt lấp lánh, treo ở giữa ngục giam địa cầu cùng chiến trường đại vũ trụ, nhảy lên âm phù tuyệt vời. Để chúng ta đều có thể biết mọi thứ về nhau, cũng biết ngươi suy yếu cùng chật vật. Hồng Cực Tinh cười nói, mà con bài chưa lật lớn nhất của ngươi đã bại lộ, còn tiêu hao mất trước một lần, ngươi cho rằng, ta sẽ còn ngu xuẩn đến cho ngươi phát động quyền hạn siêu cấp lần thứ hai sao? Nơi này chính là chỗ tán thân ta tỉ mỉ thiết kế cho ngươi, toàn bộ mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu đều sẽ ở nơi này triển khai cộng hưởng, tức vạn nhiệt huyết sôi trào cùng thần hồn thiêu đốt, và chạm ra tiếng trống giận tuyệt không khuất phục, chính là chung tan đưa ngươi xuống địa ngục. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Theo tiếng cười điên cuồng cùng trống giận, 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông quanh thân Hồng Cực Tinh phóng ra 10 vạn 8 ngàn tia chớp, ý đồ mang Lý Diệu dưới ý chí địa cầu khống chế hoàn toàn bao phủ và trấn áp, mà phòng chỉ huy bịt kín cũng như là lò luyện khí bịt kín, vang lên ong ong, kịch liệt rung động. Trên vách tường bốn phía đột ngột xuất hiện vô số gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Thì ra là thế, đây là toàn bộ kế hoạch của các ngươi sao, tuy không tính là tinh diệu tuyệt luân, lại miễn cưỡng tính là xuất sắc. Đối mặt Hồng Cực Tinh cười điên cuồng cùng rít gào, vẻ mặt ý chí địa cầu không có chút thay đổi, nếu nhất định phải nói có biến hóa vi diệu gì, đó là khóe miệng nó kéo lên một nụ cười hài lòng, như là một tráng hán đói bụng 3 ngày 3 đêm, vừa mới hưởng thụ xong một miếng sườn bò chất thịt béo bở, phong phú nước sốt. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi những mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu tạo thành tập đoàn kẻ phá ngục, người phản kháng này, có thể dốc hết toàn bộ trí tuệ cùng ý chí của các ngươi, tư tưởng ra một loại khả năng ngay cả ta cũng chưa phát hiện. Ý chí địa cầu thản nhiên nói, tức vạn năm chiến đấu, thắng bại đã sớm không quan trọng nữa, ta như là một kỳ thủ dốc hết toàn bộ nước cờ, vô luận đối phương dùng ra chiêu số thế nào, đều ở trong tính toán của tôi, đây là không thú vị cỡ nào, là dày vò cỡ nào. Ta đã gần 10 vạn năm chưa từng thấy bất cứ thứ gì mới mẻ, chiêu thức của toàn bộ kẻ địch ta đều từng thấy cũng từng phá giải một vạn lần, đa tạ các ngươi ở hôm nay mang đến cho ta một tia thể nghiệm ra ngoài dự liệu, tuy cái này cũng không có tác dụng gì. Ý chí địa cầu thao túng, Lý Diệu, lại lần nữa giơ tay phải. Hồng Cực Tinh mở to mắt, hốc mắt quả thực sắp bị đốt thành hai lỗ thủng phun ra tia chớp, hắn biết mấu chốt đối phương phát động quyền hạn siêu cấp chính là tay phải, thần hồn hầu như hóa hết thành tia chớp, tuôn trào ra, gắt gao quấn quanh năm ngón tay phải của đối phương. Không để đối phương dễ dàng làm ra động tác xoay cổ tay 360 độ. Bình tĩnh mà xem xét, đây quả thực không phải một động tác dễ dàng làm được. Ở dưới tia chớp tàn phá, cổ tay, khuỷu tay thậm chí xương bả vai của Lý Diệu đều phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp, xương khớp không thể thừa nhận hai bên lôi kéo phương hướng trái ngược, sắp bẻ gãy thậm chí vỡ vụn. Năm móng tay càng vỡ thành phấn, đầu ngón tay máu tươi đầm đìa, giọt máu còn chưa rơi xuống, đã bị hồ quang xé nát, hóa thành một đám sương mù màu máu. Đừng có nằm mơ nữa, ta chết cũng sẽ không để ngươi chuyển động cổ tay. Hồng Cực Tinh nghiến răng nói. Phải không? Ý chí địa cầu mỉm cười, sau khi giằng co một lát, lại làm ra một động tác khác. Quả thực, ở dưới Hồng Cực Tinh liều chết ngăn trở, muốn mang cổ tay xoay ngược 360 độ là phi thường khó khăn, nhưng một động tác khác lại đơn giản hơn, đơn giản đến mức trẻ con 3 tuổi cũng có thể hoàn thành. Ý chí địa cầu siết chặt nắm tay. Năm ngón tay máu tươi đầm đìa thu về, hết thảy tụ lại đến lòng bàn tay, lấy nắm đấm phải làm trung tâm, một gợn sóng vô ảnh vô hình lại đặc sệt vô cùng nhanh chóng khuếch tán, nơi gợn sóng đến, tất cả đều trở nên vô cùng thông thả, tia chớp nhảy nhót không ngừng, Hồng Cực Tinh vốn dồn dập hít thở. Mồ hôi cùng giọt máu bắn tung tóe đến giữa không trung, còn có hình ảnh trong mấy trăm màn hình, tất cả đều thông thả, thông thả thông thả, thông thả thông thả thông thả, cuối cùng yên lặng. Hồng Cực Tinh như là một pho tượng, nói chuẩn xác hơn, là một con ruồi bọ bị được khảm ở trong hổ phách, bị gắt gao khảm ở trong thời gian động lại. Tia chớp màu đỏ tươi, mồ hôi cùng giọt máu sắp rơi xuống, còn có hào quang thay đổi ở trong nháy mắt đáy mắt hắn, những thứ vốn nên lướt qua trong tích tắc này, hết thảy đều bị động lại cùng bảo tồn. Cả gian phòng chỉ huy đều biến thành một khối hổ phách lớn. Nhưng ý chí địa cầu lại không chịu thời gian động lại ảnh hưởng, giống như hổ phách vẫn là nhựa cây chưa ngưng kết, sau khi trả giá nhất định, nó vẫn có thể gian nan đi qua ở trong đó. Phù, phù, phù, phù. Sắc mặt Lý Diệu tái nhợt, hít thở dồn dập, hoàn thành động tác nắm tay cùng phóng ra gợn sóng thời gian động lại, giống như vét sạch lực lượng của hắn, hoặc là nói nó làm tim đập cũng biến thành một nhiệm vụ gian nan. Nhưng nó chung quy nắm giữ cục diện, ở trong một ngôi nhà nhỏ này, toàn bộ mọi thứ trừ nó đều lâm vào trong đầm lầy thời gian động lại không thể tự rút ra được, chỉ có nó là tự do. Nó nắm chắc thắng lợi cười lên, nhẹ nhàng đẩy ra đôi tay Hồng Cực Tinh vương về phía nó, dùng ánh mắt thưởng thức chiến lợi phẩm, đánh giá tia chớp phun trào ra ở sâu trong đôi mắt của Hồng Cực Tinh, thậm chí chọn dùng phương pháp nào đó huyền diệu khó giải thích, mang một tia chớp cũng nghiền nát và giải tích. Ý đồ phát hiện bí mật giấu ở chỗ cấu tạo sâu của tia chớp nhất, cũng chính là sinh mệnh tia chớp. Vẻ mặt Hồng Cực Tinh vẫn động lại ở trong kinh ngạc cùng kinh ngạc, nhìn ra được, hắn đang dốc sức đối kháng đầm lầy thời gian, thậm chí thật sự ở trong đầm lầy thời gian dãy dụa ra một tia không gian hoạt động, nhưng vô dụng, quá chậm, so với đối phương phản ứng, động tác của hắn thật sự quá chậm. Hai bên như là sinh mệnh sinh hoạt ở trong tốc độ thời gian trôi khác nhau, như là thỏ và rùa thi chạy. Có lẽ là bởi gấp gáp ra tay, hoặc là Hồng Cực Tinh vừa rồi đã đoán đúng, siêu quyền hạn cấp thời gian hồi chiêu thật dài, sử dụng trả giá cực cao, tuyệt đại bộ phận lực lượng ý chí địa cầu đều đưa lên đến trên chiến trường đại vũ trụ. Còn lại một phần vạn lực lượng lại ở không lâu trước đó vừa mới phát động quyền hạn siêu cấp, thời gian nghịch chuyển, miễn cưỡng phát động, thời gian động lại, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Mười mấy giây sau, thời gian động lại liền có dấu hiệu buông lỏng, từng gợn sóng như gông xiềng nhanh chóng tiêu tán. Nhưng mười mấy giây đã đủ ý chí địa cầu mang tia chớp của Hồng Cực Tinh vừa rồi xâm nhập trong cơ thể nó gạt bỏ cùng bài trừ hết, lại phân tích bộ phận huyền bí của tia chớp, còn bày ra tư thái công kích thích hợp nhất, hơn nữa mang Hồng Cực Tinh bày đến trên một vị trí tuyệt đối không thể phòng ngự. Phành. Khoảnh khắc tốc độ thời gian trôi khôi phục bình thường, ý chí địa cầu liền xuề năm ngón tay, cắt gao chế trụ đầu Hồng Cực Tinh, đập mạnh hắn đến trên sàn. Cùng lúc đó, Vô số sợi tơ bạc theo ngũ quan hồng cực tinh gù vào đại não, bởi vì phân tích bộ phận huyền bí tia chớp, một lần này xâm nhập cùng cắn nuốt có châm chích hơn, hồng cực tinh căn bản chưa phản ứng cũng chưa từng phòng ngự, cả đại não bao gồm trung khu thần kinh, đều bị đối phương khống chế chặt chẽ. Hắn ngay cả cử động đầu ngón tay, cũng không làm được. Đại não tinh xảo cỡ nào, quả thực giống với đại não nhân cách Lý Diệu, là tác phẩm nghệ thuật rạng rỡ tỏa sáng, xa hoa, khụ khụ. Sắc mặt ý chí địa cầu từ tái nhợt biến thành ửng đỏ, nhẹ nhàng ho khan, khống chế cùng thăm dò nhằm vào đại não hồng cực tinh lại chưa có chút thả lỏng, thẳng đến nó xác định mình khống chế mỗi một tế bào não của hồng cực tinh, mới nheo mắt, trung đùi đắc ý nói, chỉ tiếc. Ý tưởng của các ngươi vẫn quá đơn giản, nếu biết ta là kẻ chế tạo cùng kẻ quản lý ngục giam này, lại nào có khả năng chỉ có một loại quyền hạn siêu cấp. Đương nhiên, các ngươi không có lựa chọn nào khác, vốn tỷ lệ thắng gần như bằng không, chỉ có thể mang hy vọng gửi gắm ở trên sai lầm ngu xuẩn cùng cấp thấp của đối thủ. Thôi, ta lại tái phát bệnh cũ, đối thoại với vi khuẩn, vẫn là nhanh chóng chấm dứt tất cả cái này, chấm dứt giày vò của ngươi đi. Đầu tiên là nhân cách Lý Diệu, bây giờ là nhân cách huyết sắc tâm ma, nếu hai kẻ đều bị ta khống chế, mảnh vỡ thần hồn còn lại còn có kẻ phá ngục đều là lính tông tướng cua, không chịu nổi một đòn, trận bạo loạn vụng về này, cũng tới lúc hoàn toàn kết thúc rồi. Sợi tơ bạc của ý chí địa cầu lần nữa hướng tới chỗ sâu nhất của thần hồn hồng cực tinh tiến quân. Trong một lần tiến công trước, nó xâm nhập kích hoạt cấm chế ẩn nấp ở chỗ sâu nhất của thần hồn hồng cực tinh, bùng nổ ra lực lượng tia chớp cường đại cùng với vô số ký ức tin tức. Nhưng một lần này, ý chí địa cầu có chuẩn bị mà đến, hồng cực tinh lại suy yếu tới cực điểm, căn bản không có sức ngăn cản, trơ mắt nhìn đối phương đâm thẳng thọc sâu, một cước đá văng cánh cổng cung điện thần hồn của nó. Nhưng ở sâu trong cung điện thần hồn lại là trống rỗng, cái gì cũng không có. Cái gì? Ý chí địa cầu không dám tin vào cảm giác của mình, sự kinh ngạc vừa mới hiện lên trên mặt hồng cực tinh bị chuyển dời đến trên mặt nó. Vì sao thần hồn của ngươi nhỏ yếu như thế? Điều đó không có khả năng, nhân cách huyết sắc tâm ma hẳn là tồn tại so với nhân cách Lý Diệu càng cường đại hơn, lực lượng thần hồn của ngươi đâu? Vì sao thần hồn của ngươi nhỏ yếu như thế? Căn bản là động tác võ thuật đẹp tốt mã dễ cùi, trừ vừa rồi thể hiện ra hiệu quả âm thanh hình ảnh thì cái gì cũng không có, ngươi như vậy, sao đủ tư cách đảm đương lãnh tụ hội quỷ phương chu? Hồng cực tinh không nói một lời nhìn đối phương, đáy mắt tràn ngập ý cười châm chọc. Hắn không nói gì, cũng không có cách nào nói chuyện, trung khu thần kinh của hắn vẫn ở trong khống chế của đối phương, hoàn toàn là thịt cá trên thớt, mặc cho người ta xâm lược. Nhưng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, rốt cuộc ai là thớt, ai là thịt cá, còn nói không chừng. Ý chí địa cầu vẻ mặt âm trầm, buông lỏng ra đầu lưỡi và dây thanh của hồng cực tinh. Kỹ năng diễn xuất. Hồng cực tinh giống tên vô lại phố phường cười lên, ta là bằng diễn xuất cao thâm để lãnh đạo hội quỷ phương chu, cũng không biết ngươi rốt cuộc đang hưng phấn cái gì, từ đầu tới đuôi, ta cũng chưa nói mình là nhân cách huyết sắc tâm ma. Ngươi. Một lần này, trên mặt Lý Diệu bị ý chí địa cầu thao túng, vẻ mặt kinh ngạc thật sự tràn ra, diễn xuất, lại là diễn xuất. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa, ngươi đã sớm mang toàn bộ lực lượng đều không kiên nể gì phóng ra, lấy phương thức gần như lãng phí, chính là chờ một khắc ta phát động quyền hạn siêu cấp, mà ngươi đánh tan. Không sai, ta chính là một tiểu nhân vật không quan trọng gì, một diễn viên kế thừa tuyệt đại bộ phận diễn xuất của kền Lý Diệu mà thôi, giống với mộng lữ nhân. Là chuyên môn vì tiêu hao quyền hạn siêu cấp của ngươi mà xuất hiện, vì sao ngươi sẽ nhận định ta chính là nhân cách huyết sắc tâm ma? Hồng cực tinh vừa học máu vừa cười nói, nhân cách huyết sắc tâm ma đương nhiên tồn tại, lời của ta hầu như không có nửa câu nói láo, nếu không tuyệt đối không thể gạt được ngươi quét cùng trinh sát đo lường, đúng không? Nhưng cố ý lầm đường, làm ngươi lâm vào khu tư duy sai lầm, lại là một câu chuyện khác. Ta tên Hồng cực tinh, trên mắt lại có một vết bớt màu đỏ tươi, là thủ lĩnh hội quỷ phương chu, phương thức nói chuyện cùng phong cách đặt tên cho pháp bảo lại rất vụng về, những đặc thù này là phi thường phù hợp với mục tiêu của ngươi, nhưng chẳng lẽ trong tên mang chữ hồng, mắt phát triển thành màu đỏ, thì nhất định là huyết sắc tâm ma sao? Cách nghĩ như vậy, cũng quá buồn cười rồi nhỉ. Sắc mặt ý chí địa cầu âm trầm đến cực điểm, trắng bệch cùng đỏ tươi vừa rồi hết thảy biến thành màu đen. Không phải ngươi, là ai? Nó bỗng trợn to mắt, Trương Đại Ngưu. Chẳng lẽ Trương Đại Ngưu mới là nhân cách huyết sắc tâm ma thật sự? Ngươi lại sai rồi. Hồng Cực Tinh cười lạnh nói, vì sao ngươi cho rằng Trương Đại Ngưu là nhân cách huyết sắc tâm ma? Bởi vì hắn tham lam háo sắc còn phi thường đáng khinh. Trên thế giới này người đáng khinh như hắn có nhiều nhỉ, chẳng lẽ toàn bộ kẻ đáng khinh đều là Lý Diệu hoặc là huyết sắc tâm ma? Không cần đoán bừa nữa, để ta tới công bố đáp án chính xác đi, ta không phải nhân cách huyết sắc tâm ma, Trương Đại Ngưu cũng không phải, thầy tổng giám thị Trương gia thủ thích chui đường ống thông gió kia lại càng không phải, còn có nữ sĩ sương mù xám, Sparta, chú Huy thất thần. Những kẻ thức tỉnh ngươi từng gặp đó, hết thảy đều không phải. Nhân cách huyết sắc tâm ma, thật sự, thật ra là ngươi chưa bao giờ gặp, vì hà nhân viên dọn vệ sinh phụ trách toilet khu C trên đảo Phương Chu. Ý chí địa cầu. Cái gì? Đừng khẩn trương, đùa nho nhỏ thôi, làm sinh động không khí một phen mà thôi, chẳng qua tuy là vui đùa, nhưng cũng có thể nói rõ ngươi lâm vào khu tư duy sai lầm rốt cuộc vớ vẩn bao nhiêu. Hồng Cực Tinh tiếp tục nói, 100% kền Lý Diệu là một nam nhân chói mắt cỡ nào, hắn như là một siêu tân tinh rạng rỡ tỏa sáng trong vũ trụ tối tăm, tràn ngập sức quyến rũ nhân cách làm người ta khắc sâu ấn tượng, hắn khiêm tốn thu mình, hắn đáng khinh, hắn nhiệt huyết, hắn thích ngồi ở trên bồn cầu tự hỏi, thích chui đường ống thông gió. Am hiểu lắp ráp máy móc cùng pháp bảo, am hiểu đua xe cùng chiến đấu, mạng cứng như là con gián, đánh không sập, đạp không chết, đuổi không đi, đúng rồi, hắn còn phi thường không giỏi đặt tên. Tên hắn đặt cho pháp bảo, cho dù học sinh trung học cũng rất khó ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng nói ra khỏi miệng. Những tin tức này, đã cắn nuốt nhân cách Lý Diệu, ngươi khẳng định rất rõ ràng nhỉ. Mà nắm giữ đầy đủ đối với tin tức, cũng làm ngươi bất tri bất giác lâm vào một khu tư duy sai lầm rất đơn giản, đó là, kẻ nắm giữ mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu, nhất định cũng có được đặc thù tương tự, hơn nữa càng là nắm giữ mảnh vỡ lớn những đặc thù, này liền càng mãnh liệt. Đơn giản mà nói, nếu một người càng đáng khinh, càng thích chui đường ống thông gió, càng không biết đặt tên cho pháp bảo, thì càng có khả năng là kẻ nắm giữ mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu lớn, bao gồm Trương Đại Ngưu cùng với thầy tổng giám thị Trương Gia Thụ, bọn họ quả thực phù hợp quy luật này, càng thêm khắc sâu ấn tượng của ngươi. Nhưng, mời ngươi hơi động não suy nghĩ một chút, nhân cách huyết sắc tâm ma lẻn vào luân hồi ngục là để làm gì, là tiến hành công tác bí mật thẩm thấu cùng âm thầm phá hoại à, che giấu thân phận của mình. Che giấu tướng mạo sẵn có cùng động tác thói quen của mình, không phải thường thức cơ bản nhất sao? Mặc dù nhân cách huyết sắc tâm ma thật sự lây dính lượng lớn thói quen đến từ Lý Diệu, cũng tương đối đáng khinh, thích ngồi bồn cầu cùng chui đường ống thông gió, hắn thực sự sẽ ngu xuẩn đến mức mang những đặc thù rõ rệt này đều biểu hiện ra ngoài sao? Sẽ ngu xuẩn đến mức rõ ràng trong Tu Chân 4 vạn năm đã viết huyết sắc tâm ma nhân vật này, còn mang tạo hình của mình hướng trên máu tươi màu đỏ dựa vào sao? Sẽ ngu xuẩn đến mức ở dưới tình huống không biết con bài chưa lật của ngươi đã ra hết hay không, đã cùng ngươi ở trong mật thất giáp mặt đối địch sao? Không có khả năng, mặc dù hắn thật sự cũng là một con gián thích lén lút ở trong đường ống thông gió, ở thời khắc mấu chốt như thế, cũng nhất định sẽ dùng sức mạnh ý chí cực mạnh, cứng rắn khắc chế bản năng xúc động, sẽ tuyệt không hiển lộ ra đặc thù có chút tương tự nào với Lý Diệu hoặc là huyết sắc tâm ma ngày xưa. Cho nên ta mới nói, nhân cách huyết sắc tâm ma là gì hà nhân viên vệ sinh toilet trên đảo Phương Chu, nếu ngươi nhìn thấy gì ấy, tuyệt đối không có khả năng ở trên người gì ấy phát hiện một chút đặc thù nào có thể liên tưởng tới Lý Diệu hoặc là huyết sắc tâm ma. Ồ, đợi chút, không đúng, toilet dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới bồn cầu tự hoại lại sẽ làm người ta nghĩ đến Lý Diệu, đây là một tì vết, cho nên nhân cách huyết sắc tâm ma không nên là gì hà. Bằng không chính là đại sư phụ Lý Thúc ở phòng bếp. Đủ rồi. Ý chí địa cầu sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, vô luận nhân cách huyết sắc tâm ma là ai đều không quan trọng, ta đã mang phòng chỉ huy này hoàn toàn phong ấn lại, cho dù hắn ở bên ngoài hoa chân múa tay như thế nào, cũng không có khả năng lẻn vào nơi này làm động tác nhỏ lén lút gì, ta có cả đống thời gian bào chế ngươi. Chờ đợi thời gian hồi chiêu của quyền hạn siêu cấp qua đi, khôi phục nguyên khí. Cái này ngược lại đúng. Hồng Cực Tinh mỉm cười, bởi vì mất máu quá nhiều cùng đại não bị phá hoại nghiêm trọng, thanh âm hắn đã phi thường suy yếu, nhưng ý chí kiên cường cùng khoái cảm đánh bại ý chí địa cầu, lại chống đỡ hắn mang lời còn lại nói tiếp, nhân cách huyết sắc tâm ma, không có khả năng thật là gì hà hoặc là chú Lý. Cũng không có khả năng là Sata hoặc nữ sĩ sương mù xám hoặc Trương Đại Ngưu, bởi vì bọn họ đều không có khả năng ở lúc ngươi suy yếu nhất tiếp cận ngươi. Nói cách khác, nếu muốn đánh bại ngươi, giờ này khắc này, nhân cách huyết sắc tâm ma nhất định phải ở đây, cũng khó trách ngươi sẽ mang ta coi là hắn. Thật ra, thật ra ta thật sự chỉ là một diễn viên, là một kẻ nắm giữ mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu bình thường, kế thừa diễn xuất cao thâm của Lý Diệu. Lại được nhân cách huyết sắc tâm ma chỉ điểm cùng giúp đỡ, có thể trình diễn với ý chí địa cầu trong truyền thuyết một vở diễn đối đầu đặc sắc tuyệt luân như vậy, ta hoàn toàn thỏa mãn rồi, thỏa mãn rồi, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Về phần nhân cách huyết sắc tâm ma, thật sự, ha ha, cẩn thận một chút, đừng quay đầu nhìn, hắn ngay tại sau lưng của ngươi. Ngươi, ý chí địa cầu khống chế trán Lý Diệu, chảy ra một tầng mồ hôi lạnh lấm tấm, thật sự là một tên vô lại không hơn không kém, chẳng lẽ ta sẽ ngu xuẩn đến ngay cả trong phòng rốt cuộc có mấy người, cũng không quét được sao, nơi này đã không có phòng tối cũng không có mật đạo, trong gang tấc, mỗi một tấc không gian đều bị ta theo dõi chặt chẽ. Sao có khả năng giấu người thứ ba? Đúng vậy, nói đến người thân thể máu thịt, sẽ hít thở có nhịp tim, quả thực chỉ có hai người chúng ta. Hồng Cực Tinh cười vô cùng đau khổ cũng thống khoái vô cùng, nhưng đừng quên huyết sắc tâm ma là tồn tại tính chất gì, kế thừa toàn bộ di sản của giáo sư Mạc Huyền, hắn cũng là sinh mệnh tinh tức trên trình độ nào đó, không chỉ có thể ẩn thân trong thân thể máu thịt, còn có thể lẻn vào máy tính, ngủ đông ở trong chip cùng mạch, trong đại dương mênh mông chương trình và số liệu. Hiểu chưa, ngay từ đầu, nhân cách huyết sắc tâm ma đã ngủ đông ở trong máy tính phòng chỉ huy, ngụy trang thành một chương trình thường thường không có gì lạ, bé nhỏ không đáng kể, lạnh lùng xem vở kịch đối đầu này của chúng ta. Đợi chút, không tốt, tệ rồi, ha ha, hì hì hì hì, ha ha ha ha ha ha, ngươi tựa như ngay từ đầu đã nghênh ngang, không kiên nể gì cắn nuốt toàn bộ số liệu trong máy tính, mang nhân cách huyết sắc tâm ma cũng nuốt chửng vào, lại không biết, ngươi có kịp thời mang những tin tức nhìn như thường thường không có gì lạ. Bé nhỏ không đáng kể, tiến hành diệt virus cùng cách ly xử lý hay không? Lý Diệu bị ý chí địa cầu khống chế, con ngươi chợt co rút lại đến cực hạn, hai tay không tự giác rung động. Quả thực, ở một khắc đó ý chí địa cầu đột nhiên làm khó dễ, vì ngăn cản Hồng Cực Tinh tựa như huyết sắc tâm ma, thông qua máy tính trong phòng chỉ huy phát động hệ thống tăng phúc sóng điện não siêu cấp sét đánh vô địch, nó liền mang toàn bộ tin tức và số liệu trong máy tính phòng chỉ huy đều nuốt vào trong cơ thể của mình. Lướt qua quét một lần, tựa như không có vấn đề quá lớn. Quét như vậy đương nhiên không có khả năng quá tỉ mỉ, rất nghiêm cẩn, bởi vì lúc đó nó còn mang toàn bộ sức chú ý đều tập trung ở trên thân Hồng Cực Tinh, nó cho rằng Hồng Cực Tinh mới là mục tiêu quan trọng nhất. Lại không ngờ, huyết sắc tâm ma nhân cách thật sự đã ở lúc đó lẻn vào trong cơ thể của nó, hơn nữa vẫn luôn phi thường âm hiểm ngủ đông ở nơi đó. Chào ngươi, ý chí địa cầu, ta chính là nhân cách huyết sắc tâm ma, ngươi không phải nhớ mãi không quên muốn cắn nuốt ta sao? Bây giờ ta chủ động đưa lên cửa, không cần khách khí, mời. Ý chí địa cầu nghe được, ở sâu trong não vực, sinh viên Lý Diệu bỗng truyền đến thanh âm thứ ba không thuộc về hắn cùng nó, ý thức thứ ba, huyết sắc tâm ma thật sự. Vài lần luân hồi tới nay, ta đều đang trầm ngâm suy nghĩ nên phá giải quyền hạn siêu cấp của ngươi như thế nào, tuy chưa có chứng cớ, nhưng từ trong dấu vết để lại ta mơ hồ đoán được, rất rõ ràng, quyền hạn siêu cấp của ngươi là về khống chế thời gian. Tiếng của huyết sắc tâm ma tiếp tục từ sâu trong não vực, sinh viên Lý Diệu truyền đến, khống chế thời gian, thật sự là năng lực đã vô sĩ lại cường đại, vô luận thời gian dừng lại hay là thời gian trôi ngược, nhìn qua đều không thể chiến thắng, trừ phi ta đừng bị ngươi tìm được, một khi bị ngươi tập trung. Ngươi hoàn toàn có thể lần lượt lợi dụng thời gian thay đổi để giết chết ta, cho dù ta chiến thắng ngươi 100 lần cũng vô dụng, ngươi chỉ cần nghịch chuyển thời gian, khởi xướng 101 lần tiến công, ta liền xong rồi. Ta vắt hết óc, đau khổ suy tư vài lần luân hồi cũng không tìm thấy đáp án, thẳng đến một kiếp này, mới bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một sự kiện. Vô luận ngươi có thể tiến hành nhiễu loạn trình độ gì đối với thời gian, rất rõ ràng, chính ngươi là tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu ở thời điểm thời gian dừng lại, ngươi cũng cùng nhau động lại, hoặc là sau khi thời gian trôi ngược, ngươi cũng quên tất cả, vậy không phải làm điều thừa, không có ý nghĩa sao? Cho nên, khi thời gian dừng lại hoặc là sắp đặt lại, tất cả đều sẽ dừng lại cùng sắp đặt lại, nhưng ngươi là ngoại lệ duy nhất. Nói cách khác, nếu ta có thể nghĩ ra một loại phương pháp, lúc quyền hạn siêu cấp phát động, có thể tránh ở phía sau của ngươi hoặc là buộc chặt vào ngươi, liền có khả năng chạy thoát thời gian trôi ngược. Sâu trong não hải, Lý Diệu tràn ra sóng triều ngập trời. Ý chí địa cầu ý đồ tập trung và tiêu trừ huyết sắc tâm ma quấy nhiễu, nhưng nó tiến công lại bị huyết sắc tâm ma lần lượt hóa giải. Vô dụng, ta tin tưởng phát động quyền hạn siêu cấp đối với ngươi bây giờ mà nói, nhất định là chuyện phi thường cố hết sức. Mấy ngày hôm trước ở lúc đối mặt mộng lữ nhân ngươi đã từng phát động một lần, mà vừa rồi ngươi lại phát động lần thứ hai, cùng ngươi ẩn nấp ở trong cùng một mảng não vực. Ta có thể rõ ràng cảm giác được ngươi mỏi mệt cùng suy yếu, thậm chí rõ ràng cảm giác được hình thái cùng kết cấu mỗi một gợn sóng ngươi phóng ra, so với ngươi hiểu biết đối với ta, ta càng hiểu ngươi hơn nữa. Huyết sắc tâm ma lạnh lùng nói, chiêu số của ngươi, ta đã nhìn thấu hết, ta biết ngươi đang ở trong thời gian hồi chiêu cực độ suy yếu, đây là chiêu quyết định thắng bại thật sự. Ông. Theo huyết sắc tâm ma cười lạnh, bốn phía đặc biệt phía dưới của phòng chỉ huy bỗng nhiên vang lên một mảng tạp âm như đàn ông nhảy múa. Tạp âm như thủy triều, từ khe hở vô hình ùa vào phòng chỉ huy, lập tức mang căn phòng nho nhỏ bao phủ, cũng mang ý chí địa cầu hoàn toàn bao phủ. Phía dưới phòng chỉ huy, trong một kho hàng dưới lòng đất lớn hơn nữa, Trương Đại Ngưu, Mộng Lữ Nhân còn có mấy trăm kẻ thức tỉnh đã ngồi yên ở trên các cương vị của hệ thống phóng đại sóng điện não siêu cấp sét đánh vô địch. Trên đầu mọi người đều đội một cái mũ giáp kim loại đặc chế, trên mũ giáp cắm đầy đèn biểu hiện. Còn có các loại chú ngữ bao gồm nhưng không cực hạn ở phù văn tu chân sáng tác. Mũ giáp kim loại của mỗi người đều thông qua sợi dây số liệu tráng kiện như mảng xà gắn kết với nhau, cùng nhau nối đến trên mấy chục thiết bị tính toán cỡ lớn vượt thời đại, cực có sắc thái tương lai, trường hợp trang nghiêm nghiêm túc, trong không khí tràn ngập khí tức khẩn trương hồ quang dân trào, con chip vô cơ hừng hực thiêu đốt. Trừ Mộng Lữ Nhân, toàn bộ kẻ thức tỉnh nơi này đều là độc giả chiều sâu của tu chân 4 vạn năm, cũng chính là kẻ nắm giữ mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu, là thông qua đọc ghi lại, Baidu, diễn đàn nói chuyện phím các con đường, bị huyết sắc tâm ma tìm được, cũng hướng bọn họ chỉ ra chân tướng, mời bọn họ đến trên đảo Phương Chu. Tuy ở trong quá trình tìm kiếm cùng câu thông, có không ít người đều giống với thầy giám thị Trương Gia Thụ, cười khẩy đối với chân tướng, tình nguyện mang đầu chôn thật sâu ở trong hạt cát, xa vào an toàn cùng hạnh phúc hư ảo, nhưng chung quy, đại bộ phận mọi người vẫn không thể chịu đựng được cuộc sống không có chân tướng cùng giấc mộng. Dấn thân vào trong chiến tranh cuối cùng tranh thủ tự do. Đặc biệt tận thế buông xuống, toàn bộ địa cầu đều ở cảnh tượng nước sôi lửa bỏng truyền đến, ý chí bọn họ liền càng thêm kiên định. Ngưu lão sư, tới lúc phát động rồi. Mộng Lữ Nhân khoác tay lên trên vai Trương Đại Ngưu, khích lệ đối phương, nói không chừng, thắng thua trận chiến tranh này, tương lai tinh cầu thậm chí mảnh vũ trụ này đều phải do các độc giả tu chân 4 vạn năm quyết định, kính nhờ ngài có thể tận lực buông ra tâm linh, kích động đại não, mang càng nhiều tin tức đến từ trên chiến trường đại vũ trụ, hết thảy phản xạ ra đi. Tôi vẫn không biết. Trương Đại Ngưu gian nan nuốt ngụm nước bọt, răng rung lên cầm cập, tôi có chút khẩn trương, đại não rỗng tuếch, hoàn toàn không có linh cảm nha. Không, ngài chính là đại não còn chưa đủ thả lỏng, không đủ kỳ ảo, mới bế tắc trao đổi tin tức giữa chiến trường đại vũ trụ cùng ngục giam địa cầu. Mộng Lữ Nhân nhẹ nhàng nói, thả lỏng, tận lực chạy xe không đại não của ngài, cái gì cũng không cần nghĩ, nếu không làm được, được rồi, có thể nghĩ một ít thứ hoàn toàn không quan hệ với tu chân 4 vạn năm, nói ví dụ đãi ngộ sau khi ngài cứu vớt địa cầu, trở thành anh hùng hưởng thụ, những thứ ngài cảm thấy hứng thú nhất. Tiền tài cùng mỹ nữ các thứ, cho dù vì những thứ này, ngài cũng phải liều mạng kích phát linh cảm, trở thành anh hùng, có phải hay không? Đúng, nói đến tiền tài cùng mỹ nữ này, ai da, linh cảm của tôi giống như đến rồi, như có mấy trăm hơn 1000 con sâu nhỏ dụi dụi ở trong đầu của tôi, đầu đau quá. Vẻ mặt Trương Đại Ngưu, một nửa hoảng hốt một nửa đau khổ, nhe răng trợn mắt nói, ở sâu trong não hải của tôi, giống như bỗng nhiên hiện ra những bong bóng xà phòng 7 màu sặc sỡ. Trong mỗi một bong bóng xà phòng đều chịu tải một tinh cầu, một đoạn chuyện xưa, một anh hùng hoặc là ác ma. Tôi giống như thấy được một tu tứ vũ trụ sống động như thật, là văn chương hoàn toàn mới tôi còn chưa viết đến, Lý Diệu ở nơi đó lại đã trải qua vô số lần mạo hiểm hoàn toàn mới, kinh tâm động phách, phấn khích tuyệt luân, phần đế quốc, phần thánh minh, phần thần mộ, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, siêu cấp trí tuệ nhân tạo Phục Hy. Kẻ chế tạo bức tường đen, bí mật đế hoàng trong truyền thuyết, quẹ. Trương Đại Ngưu bỗng kịch liệt rung lên, cả người cũng có chút run rẩy, một bộ dáng không còn ham sống nữa, muốn mang lục phủ ngũ tạng nôn hết ra. Ngài làm sao vậy, Ngưu lão sư? Mộng Lữ Nhân cả kinh, hệ thống phóng đại sóng điện não siêu cấp sét đánh vô địch hẳn là không có tác dụng phụ như vậy. Ngưu lão sư, là đột nhiên tiếp thu được dòng lũ tin tức như sang núi lật biển, đại não trong lúc nhất thời không chịu nổi sao? Không, không phải. Trương Đại Ngưu sắc mặt tái nhợt, môi run run, hai mắt trống rỗng nói, là vừa tiếp thu được đoạn ngắn tin tức đáy kim tinh tháp, Lý Diệu đại chiến Vũ Anh Kỳ, ai da, cái này, đoạn này tôi xóa đi, bằng không sẽ đã kích nghiêm trọng sĩ khí bên ta. Về phần toàn bộ văn chương còn lại, những bong bóng xà phòng rực rỡ bay tán loạn kia, tôi phải như thế nào mang bọn nó đều truyền lại cho mọi người, không chỉ là các vị độc giả đang ngồi, mà là toàn thể độc giả, thậm chí toàn bộ anh linh. Ngài chỉ cần liều mạng suy nghĩ là được. Mộng Lữ Nhân mỉm cười nói, mạnh mẽ tưởng tượng sinh ra chân thật, đây vốn chính là một thế giới giấc mộng có thể hóa thành hiện thực, nghĩ đi, mộng tưởng đi, ảo tưởng đi, cuồng tưởng đi, thậm chí vọng tưởng đi, dùng lực lượng tưởng tượng vô tận, làm những bong bóng xà phòng kia ở sâu trong não hải của ngài trồi hết lên mặt nước. Vài kẻ thức tỉnh ở trên hệ thống tính toán vượt thời đại khẩn trương thao tác, bao gồm Trương Đại Ngưu ở trong, mũ giáp kim loại trên đầu mọi người đều nháy mắt lóng lánh lên, đèn biểu hiện liều mạng lóe lên, phù văn lục tục thắp sáng, phóng ra từng gợn sóng bảy màu rực rỡ, như mây mù. Mà sau khi gợn sóng tưởng tượng của mọi người hội tụ đến cùng nhau, lại thông qua màu chàm dây điện và số liệu ùa vào trong đầu Trương Đại Ngưu, cùng thần hồn Trương Đại Ngưu sinh ra cộng hưởng tầng diện ảo tưởng, cùng nhau hóa thành một sợi tơ nhện trong suốt lấp lánh, xuyên qua xi măng cốt thép cùng với nham thạch dày nặng, xuyên qua mưa rền gió dữ cùng chớp lóe sấm rền, xuyên qua trời xanh mây trắng cùng tầng khí quyển, xuyên qua giới tuyến 3.5D cùng 3D, xuyên qua vách ngăn chân thật cùng hư ảo, nối tiếp với một chiếc chiến hạm nào đó hừng hực thiêu đốt như ngọn lửa trên chiến trường đại vũ trụ. Tin tức đến từ vũ trụ bàn cổ, thậm chí cả đa nguyên vũ trụ hải, những câu chuyện của Kềnh Kềnh Lý Diệu cùng các đồng bạn của hắn, chuyện xưa kẻ phóng hỏa trong rừng rậm tối tăm, chuyện xưa mọi người trong ức vạn năm bất khuất chiến đấu cùng ương ngạnh phản kháng, tràn ngập dã man, nhiệt huyết, kiêu ngạo, hết thảy theo tơ nhện ùa vào trong đầu Trương Đại Ngưu, lại mang mỗi một tế bào não của hắn đều biến thành một tấm gương, hướng bốn phương tám hướng chiết xạ, bắn vào trong thần hồn ngàn ngàn vạn vạn kẻ thức tỉnh. À, thì ra là như thế. Phần đế quốc là triển khai như vậy. Cường địch của phần thánh minh thế mà lại là nó, siêu cấp trí tuệ nhân tạo, Phục Hy. Còn có phần thần mộ, kẻ chế tạo bức tường đen, hơn trăm văn minh mở đường, thế này, quá không thể tưởng tượng rồi. Những kẻ thức tỉnh ở trong sóng điện não cộng hưởng, tận tình đắm chìm ở trong đại dương mênh mông tin tức tràn ra, lấy một loại phương thức thay đổi trong nháy mắt, huyền diệu vô cùng, đọc lấy chương tiếp theo của Tu Chân 4 vạn năm. Mà mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu, giấu ở sâu trong não vực bọn họ, cũng chịu ký ức quen thuộc kích thích, lần lượt thức tỉnh, chấn động, trồi lên mặt biển, lấy hình thái gợn sóng, hướng tới căn phòng nhỏ như lỗ mũi phía trên huyết sắc tâm ma cùng ý chí địa cầu quyết chiến ùa đi. Không, còn xa xa không chỉ những kẻ thức tỉnh này, còn có càng nhiều anh linh hơn, các anh linh trải rộng toàn bộ địa cầu, đang chiến đấu với tận thế. Rầm, rầm, rầm. Tháp cao sắt thép lúc ban đầu bố trí ở bốn phía đảo Phương Chu ùng ùng đứt gãy cùng hòa tan, nhưng đó chỉ là mục tiêu giả hấp dẫn hỏa lực của kẻ địch, không phải là anten thật sự. Thẳng đến giờ phút này, đá ngầm đang xen xung quanh hòn đảo mới bị tách ra, anten thật sự từ dưới mặt biển đột ngột hiện ra, ở trong một tòa thành lũy địa thế cao nhất trung ương đảo Phương Chu, phía trên trần nhà cũng hướng hai bên kéo ra, lộ ra những dãy tháp phát tín hiệu kiểu hàng ngũ lập lòe ánh bạc, như hơn trăm cái ô che màu bạc chậm rãi mở ra. Tuy động đất, sóng thần cùng núi lửa bùng nổ, các loại thiên tai siêu cấp liên tục xảy ra ở bề mặt địa cầu, nhưng đối với vệ tinh quay chung quanh quỹ đạo đồng bộ phi hành mà nói, tạm thời còn chưa chịu đã kích quá nghiêm trọng. Huyết sắc tâm ma vốn chính là sinh mệnh tin tức xâm nhập hệ thống mô phỏng như lấy đồ trong túi, thừa dịp ý chí địa cầu ở thời gian làm mát cực độ suy yếu, xâm nhập và khống chế mấy vệ tinh thông tin, không phải động tác độ khó quá cao. Huống chi hội quỹ Phương Chu ở con đường công khai có được tài lực cùng tài nguyên khá phong phú, âm thầm khống chế mấy công ty thông tin cỡ lớn, cũng không phải không làm được. Cho nên, khi tin tức đến từ chiến trường đại vũ trụ ở sâu trong đảo Phương Chu khơi dậy mấy trăm kẻ thức tỉnh cộng hưởng như vậy cũng thông qua anten phát tín hiệu kiểu hàng ngũ cùng với vệ tinh thông tin truyền, nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ bề mặt địa cầu. Bản thân địa cầu chính là một từ trường lớn, chung quanh mỗi người mỗi giây đều có vô số sóng điện từ vô hình gào thét mà qua, dưới tuyệt đại đa số tình huống, người bình thường sẽ không cảm giác được sóng tồn tại, trừ phi dùng radio, TV, di động các thiết bị đầu cuối đi tiếp thu nó. Nhưng, ở dưới một số tình huống đặc biệt nào đó, Nói ví dụ tần suất sóng điện từ cùng một chút bản thân vĩnh viễn không mài mòn kia giấu ở sâu trong thần hồn ăn khớp với nhau, sóng vô hình sẽ hóa thành kèn màu vàng, ở bên tai người ta thổi lên hồi kèn xung phong cuối cùng, đánh thức giấc mộng. Nhiệt huyết cùng với hy vọng mất mát ở trong ngàn vạn lần luân hồi. Giờ phút này, các nơi ở toàn thế giới liền có vô số anh linh bị tiếng kèn này đánh thức. Một thôn trang bị đất đá trôi bao vây. Vô số thôn dân bị nhốt ở trên đất cao tràn ngập nguy cơ. Mưa to như thác, bùng lầy quay cuồng, phát ra rít gào như dã thú, chà đạp quê hương bọn họ, mọi người đều run rẩy ở trong bão táp mưa sa, trong lòng run sợ chờ đợi mưa to bình ổn, hoặc là nước lũ cùng đất đá trôi mang chỗ cao của bọn họ hoàn toàn cắn nuốt. Nhưng, trong thôn dân, lại có một thiếu niên biểu hiện đặc biệt khác với số đông. Hắn ánh mắt mê ly, vẻ mặt si ngốc, giống như lâm vào trong hồi ức thật sâu không thể tự rút ra được. Ngay sau đó, hướng bầu trời vươn hai tay, như từ trong mây đen dày đặc tiếp thu được tin tức nào đó, lại như là mang tin tức sinh mệnh của mình, hết thảy phóng ra. Này, A Hào, chuyện gì vậy, cậu sẽ không là bị dọa ngu rồi chứ? Đám bạn nhỏ dùng sức đẩy hắn. Đầu tôi có chút đau, không biết sao lại thế, nghĩ tới một bộ truyện mấy ngày hôm trước vừa mới đọc. Thiếu niên tên là A Hào mặt lộ vẻ đau khổ cùng hoang mang, ôm đầu, lẩm bẩm, có cái gì từ trong đầu tôi toát ra, thật kỳ quái, đây là... Lúc này, trong thôn phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, thì ra là nước lũ cùng đất đá trôi quá mức hung mãnh, đẩy sập một kiến trúc cao lớn nhất cũng là chắc chắn nhất trong thôn, vô số tài liệu kiến trúc còn có xe đều ở trong bùn lầy quay cuồng, giãy giụa, từ dưới chân bọn họ trôi qua. Mực nước lại dâng lên. Một cái cây nhỏ vừa rồi còn ở bên bờ, trong chớp mắt đã bị bùn lầy cắn nuốt. Có người gào thét, có người khóc, có người chờ đợi cứu viện, nhưng địa khu gặp họa thật sự quá nhiều quá rộng, đội cứu viện căn bản không kịp chạy hết tới. Thiếu niên tên là Ta Hào bỗng nhiên che ở trước mặt mấy người phụ nữ cùng trẻ con, trực diện nước lũ cùng bùn lầy lan tràn. A Hào, cậu làm gì? Mấy đứa bạn nhỏ đều nhìn mà ngây ngốc. Tôi không biết. Hai mắt A Hào giống như biến thành vũ trụ chất chứa ức vạn tinh tú, vẻ mặt dần dần từ chần chờ biến thành kiên định, hắn nói từng chữ một, tôi chỉ là bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, tôi, có thể chiến thắng nước lũ cùng đất đá trôi. Trong cùng thời điểm, một thành thị cách mấy ngàn km bị động đất hoàn toàn đánh sập, hàng ức vạn tấn xi măng cốt thép cùng rác rưởi kiến trúc biến thành phế tích, không biết bao nhiêu người bị đè ở trong không gian bịt kín lạnh lẽo tối tăm, trải qua giày vò muốn sống không được, muốn chết không xong. Một nam nhân trung niên mặc quần áo hoa lá, đang quỳ gối phía trước phế tích một tòa nhà lớn liều mạng đào móc. Nước mắt sớm đã chảy cạn, móng tay tất cả đều đã mài cùng, trên mặt hắn không có chút biểu cảm, giống như là một cỗ máy bị thói quen, sai khiến. Nhưng, vô luận hắn liều mạng bao nhiêu, mặc dù hắn đã nghe được phía dưới truyền đến tiếng gọi mỏng manh, lực lượng nhân loại chung quy có hạn, hắn không có khả năng tay trần, mang ngàn vạn tấn rác rưởi kiến trúc trong phế tích chuyển hết đi. Trong cổ họng của gã nam nhân gào rống bật máu tươi, cơ bắp trên hai cánh tay giống như dây thừng buộc chặt đến đứt gãy, nhưng thử phí công trước giờ luôn là phí công, hắn lãng phí nửa giờ, thử toàn bộ công cụ có thể lợi dụng trong tay, mãi không thể mang một tấm sàn tầng nặng nề nhất hoạt động nửa tấc, lại đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Phát ra tiếng kêu rên khóc không ra nước mắt. Nhưng lúc này, như là nhận được tín hiệu nào đó, trong đầu hắn xuất hiện tiếng ong ong, hiện ra ánh sao lấp lánh, vũ trụ thâm thúy, cùng với kiêu ngạo cùng vinh quang của vô số người giữa ánh sao và vũ trụ đang xen. Ánh mắt nam nhân chợt lóe sáng lên. Hít sâu một hơi, hướng lòng bàn tay nhổ một bãi nước bọt, nam nhân lại mang hai tay với móng mài cùng cắm vào khe hở giữa thép cùng bê tông, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phát lực. Trong khoảnh khắc, cơ bắp cuồn cuộn, mạch máu lồi ra, giống như có 10 con rồng 10 con voi, từ phía dưới làn da hắn hiện ra. Rắc, rắc. Thép gấp khúc, đá vụn bắn tung tóe, ở trong tiếng kêu kinh hãi muốn chết của vô số người chung quanh, rác rưởi kiến trúc lớn tới mấy trăm tấn, thế mà bị nam nhân này mạnh mẽ nâng lên. Không chỉ thiếu niên trực diện đất đá trôi, cũng không chỉ nam tử nâng lên sàn gác, thậm chí không chỉ cực hạn ở địa khu Đông Á, mà là trải rộng toàn cầu các nơi, nhiệt huyết cùng hồn của vô số anh linh đều bị tin tức đến từ chiến trường đại vũ trụ đánh thức. Lại làm ngàn vạn mảnh vỡ thần hồn lý diệu phủ bụi đã lâu từ sâu trong não vực bọn họ trồi lên mặt biển, một bước lên trời, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng sâu trong đảo Phương Chu bắn nhanh đi. Trung tâm chỉ huy ở sâu trong đảo Phương Chu, ý chí địa cầu có thể rõ ràng cảm giác được ngàn vạn mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu điên cuồng bắn tới, triển khai điên cuồng oanh tạc đối với nó. Ngay cả tiếng ong ong ban đầu cũng hóa thành tiếng trống khẽ của Lý Diệu, 360 độ vần quanh nó như núi lở sóng thần. Ngươi đang làm gì? Ý chí địa cầu cảm giác được mình càng lúc càng không khống chế được thể xác sinh viên Lý Diệu. Đương nhiên là làm trò hay chúng ta sở trường đoạt xá ngược. Huyết sắc tâm ma cười lạnh, ở trên chiến trường đoạt xá, chúng ta còn chưa từng sợ bất luận kẻ nào, bất cứ tồn tại nào, bất cứ thứ gì nói rằng là thần ma hoặc là kẻ sáng tạo. Điều đó không có khả năng. Ý chí địa cầu nghiến răng nghiến lợi, các ngươi sẽ tuyệt đối không thành công. Đã như vậy, ngươi lại đang sợ cái gì, dứt khoát để chúng ta đâm thẳng xuyên thủng, tự chịu diệt vong đi. Huyết sắc tâm ma cười to, hoặc là, còn có thể kéo ngươi cùng chết. Ngây thơ, xuất hiện ở trước mặt ngươi, chỉ là một hình chiếu, một khối phân thân, 1% lực lượng của ta mà thôi. Ý chí địa cầu hừ lạnh, cho dù hình chiếu bị ngươi hủy diệt, phân thân bị ngươi cướp lấy, 1% lực lượng hóa thành tro bụi, lại như thế nào? Không sai, ngươi chỉ là một hình chiếu, một phân thân của ý chí địa cầu, nhưng hình chiếu và phân thân lại là một cái cửa vào, để chúng ta có thể xâm nhập chiều sâu cùng hoàn toàn phân tích cửa vào ý chí địa cầu thật sự. Huyết sắc tâm ma kêu lên, chỉ cần hoàn toàn cắn nuốt hình chiếu này của ngươi, phân tích kết cấu của ngươi, chúng ta có thể lẻn vào trong thân thể ý chí địa cầu thật sự, làm rõ cái gọi là ý chí địa cầu hoặc là nói siêu thể văn minh, rốt cuộc là thứ đồ chơi gì. Chúng ta là vi khuẩn, chúng ta là virus, chúng ta là tế bào ung thư không chịu bất cứ sự khống chế nào, được việc không đủ, hỏng việc có thừa chính là phong cách của chúng ta, dù chúng ta không thể chiến thắng ngươi, lại có thể tiến vào lục phủ ngũ tạng của ngươi, quậy ngươi rối tinh rối mù. Sáng tạo cơ hội tốt một đòn trí mạng cho những người phản kháng trên chiến trường đại vũ trụ, nếu ngươi thật sự không sợ hãi chút nào cả, vậy chờ coi đi. Ngươi! Thanh âm ý chí địa cầu trầm thấp xuống dưới, vì sao phải làm như vậy? Ngươi căn bản không phải Lý Diệu thật sự, chẳng lẽ đây không phải cơ hội cực tốt, nhân cách huyết sắc tâm ma và nhân cách Lý Diệu hoàn toàn phân liệt sao? Vì sao ngươi cứ phải một lần nữa dung hợp với nhau, để mình một lần nữa bị hắn khống chế? Bớt làm cái trò này, ai nói ta không phải Lý Diệu thật sự? Ta tồn tại thông minh, thâm trầm, kiên nghị cùng mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót như vậy, mới là nhân cách chính của Lý Diệu, chẳng qua ta bình thường cũng lười làm náo động, mới mang cơ hội nhường cho học sinh cấp 3 nhiệt huyết kia mà thôi. Huyết sắc tâm ma phát ra châm tiếng cười chọc, không cần châm ngòi ly gián, ta là tuyệt đối không có khả năng ngã về phía ngươi, mặc dù lấy tiền thân huyết văn tộc của ta mà nói, đó cũng là tồn tại quỷ dị bí hiểm lấy tình cảm dao động làm thức ăn, càng là tình cảm dao động mãnh liệt, mới càng có thể làm ta cảm thấy thỏa mãn. Nhưng, siêu thể văn minh của ngươi, thần hồn mọi người đều nối lại với nhau, thậm chí dung hợp thành một cái siêu cấp ý thức, tuy hai mà một, cá thể căn bản không có ý nghĩa tồn tại, càng không có khả năng sinh ra chút tình cảm mãnh liệt nào, mọi người đều giống nhau, ngươi chính là ta chính là ngươi, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Tình cảm còn như thế nào lưu động ở giữa vô số cá thể giống nhau như đúc đây? Cho nên, ta mới lớn mật đoán, ngươi có thể mô phỏng vạn vật thậm chí sáng tạo vạn vật, lại căn bản không có tình cảm làm người bình thường, để ta thần phục tồn tại như giếng cổ không có một gợn sóng, vĩnh viễn không có biến hóa như ngươi, quả thực là tra tấn sống không bằng chết. Mà Lý Diệu. Được rồi, tạm thời trước xưng hô tên học sinh cấp 3 nhiệt huyết này như vậy, tuy khuyết điểm của hắn như nước lũ ngập trời, lại tội lỗi chồng chất, đạt tới mức làm người ta giận sôi, nhưng hắn chung quy là một người có máu có thịt, sống sờ sờ, có được tất cả ưu điểm cùng chỗ thiếu hụt và tình cảm dao động của nhân loại. So với tổ đội cùng ngươi loại lạnh như băng này, ta tình nguyện đứng ở lập trường của hắn, dùng đôi mắt, hai tay cùng thần hồn của hắn, để thăm dò cùng cảm giác toàn bộ vũ trụ. Theo huyết sắc tâm ma triết gào, ở sâu trong não vực, sinh viên Lý Diệu, từng luồng hào quang màu sắc rực rỡ bùng nổ như pháo hoa. Không, không có khả năng. Ý chí địa cầu khống chế đối với thân thể này càng thêm hỗn loạn cùng gầy yếu, từng giọt mồ hôi màu bạc từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, giống như là lực lượng của nó bị thân thể này cứng rắn đuổi đi. Không có gì không có khả năng, Hồng Cực Tinh vừa rồi đã nói, phẩm chất quý giá nhất của nhân loại chính là thay đổi, con người là sẽ thay đổi, có lẽ ngươi có lòng tin tuyệt đối khống chế Lý Diệu khi rời khỏi địa cầu, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không biết chúng ta ở vũ trụ bàn cổ đã trải qua cái gì, đã thay đổi bao nhiêu. Biến thành tồn tại cường đại cỡ nào, đang vì cái gì mà chiến đấu. huyết sắc tâm ma cười ha ha, không để ý tới ý chí địa cầu nữa, mà là hướng tới sâu trong não vực sinh viên Lý Diệu, phát ra tiếng gầm rú điên cuồng. Mặt trời lên tới mông rồi, còn đang ngủ cái gì mà ngủ, nhân cách Lý Diệu, mau dậy đi, đoạt lại thân thể của chúng ta. Lúc trước xuyên qua cầu vồng, không phải chính ngươi lời thề son sắt, nói ngươi sẽ tuyệt đối không hoàn toàn lâm vào kẻ địch khống chế, cho dù trong thời gian bị kẻ địch khống chế, cuối cùng cũng có thể bằng vào ý chí ương ngạnh cùng đạo tâm kiên định của mình tỉnh táo lại sao? Ta tin tưởng ngươi, mới trơ mắt nhìn ngươi đi làm mồi, bây giờ, đến lúc ngươi thực hiện hứa hẹn rồi, nhân cách Lý Diệu. Ta tin tưởng ngươi, 6 tỷ anh linh tin tưởng ngươi, vô số kẻ phản kháng được ăn cả ngã về không trên chiến trường đại vũ trụ cũng tin tưởng ngươi, toàn bộ mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu đều đã gom đủ, chính là bây giờ, ngưng tụ đi, thức tỉnh đi, trở về đi, lần nữa phát ra tiếng rít gào vang vọng vũ trụ đi, kềnh kềnh Lý Diệu trong truyền thuyết. Ở sâu trong não vực, sinh viên Lý Diệu, vô số mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu lượn vòng, va chạm, tụ tập, nở rộ ra ức vạn đoạn ngắn cuộc đời, ánh sáng sinh mệnh như cầu vồng lóng lánh, hóa thành một chuỗi bọt khí gần như sôi trào. Ngay cả hồng cực tinh cùng nhân cách huyết sắc tâm ma cũng mang thần hồn bọn họ hết thảy chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất, gia nhập đến trong buổi hợp tấu hoành tráng vĩ đại này, sinh ra cộng hưởng mãnh liệt nhất với toàn bộ mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu. Ở trong tiếng gầm gừ của núi lở sóng thần, ý chí địa cầu khống chế đối với sinh viên Lý Diệu dần dần hỗn loạn cùng gầy yếu hẳn đi, lực lượng vốn rót vào trong mỗi một tế bào não đều lấy hình thái bọt khí màu bạc trắng, từ trong tế bào não bị một lần nữa ép ra, thậm chí lọc vào bọt khí cầu vồng bao vây tiểu trừ. Một bọt khí màu bạc trắng bị 3 năm bọt khí màu cầu vồng bao vây, cắn nuốt, chuyển hóa và hấp thu, thường thường sẽ biến thành bọt khí màu cầu vồng mới. Cái này giống như một cuộc chiến tranh của bạch cầu cùng vi khuẩn, cắn nuốt nhau, chuyển hóa nhau, hai bên đều dùng sức tính toán vượt qua cực hạn, để phân tích bí mật mấu chốt nhất giấu kín ở sâu trong trung tâm của đối phương. A a a a, a a a a a a a. Đôi mắt, sinh viên Lý Diệu, chảy xuống một chuỗi nước mắt màu bạc, xoang mũi cùng khoang miệng cũng phun ra cả mảng lớn chất lỏng màu bạc như hợp kim trạng thái dịch, khi đại bộ phận lực lượng của ý chí địa cầu đều bị đuổi ra, ở sâu trong đôi mắt hắn một lần nữa lóng lánh lên hào quang bảy màu đang xen. Trên mặt cũng toát ra trải qua mỉm cười ngàn năm vạn hiểm, lại thà chết cũng không hối hận. Rắc rắc, rắc rắc. Xương khớp quanh thân hắn nổ tung, ngàn vạn sợi tơ màu bạc muốn dây dưa cơ thể hắn, mang hắn thiên đao vạn quả, nhưng trong lỗ chân lông của hắn lại nở rộ ra vô tận tia máu cùng lửa chói mắt, mang tơ bạc đốt không còn một mảnh, hắn thậm chí trái lại chộp lấy một mảng lớn kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng từ trong cơ thể tràn ra. Dùng ngọn lửa sinh mệnh mãnh liệt nhất của bản thân luyện hóa thêm. Xèo xèo xèo xèo, xèo xèo xèo xèo. Ở sâu trong kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng truyền đến tiếng kêu bén nhọn, rốt cuộc không chịu nổi, hóa thành một luồng hào quang màu bạc, hướng tới trần nhà gào thét lao đi, thế mà như là gợn sóng vô ảnh vô hình, trực tiếp xuyên thấu trần nhà, xông lên bầu trời. Sinh viên Lý Diệu mỉm cười, cũng như một viên đạn pháo bắn lên bầu trời, trực tiếp phá tan xi măng cốt thép tính toán bằng ức vạn tấn phía trên, để lại ở sau người một cột sáng bảy màu, trong giây lát, xuất hiện ở giữa bão táp mưa sa, chớp lóe sấm rền, mây đen đầy trời. Đó là toàn bộ kẻ thức tỉnh trên chiến trường, chẳng phân biệt kẻ phá ngục hay là kẻ trấn ngục, đều cảm giác được tồn tại cực mạnh kia giữa mưa to, sấm sét cùng mây đen tản ra gợn sóng vô cùng cuồng bạo, giống như trái tim bị dùi trống đánh một phát nặng nề, ngay cả chém giết lẫn nhau cũng xuất hiện tạm dừng quỷ dị. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hình người giữa không trung, đột ngột xuất hiện, hoa chân múa tay kia. Trên bầu trời, mây đen bao phủ cả đại dương, quay cuồng như sóng dữ, giống như đều bị khí thế vô biên của người này rung động, đều bị hắn đánh văng ra cùng bài trừ, ở chung quanh hắn xuất hiện lỗ thủng phạm vi mấy chục dặm, thậm chí có thể xuyên thấu qua lỗ thủng, trực tiếp nhìn thấy biển sao rực rỡ, vũ trụ vô biên. Oành! Rẹt! Mây đen thẹn quá hóa giận, sấm sét càng thêm cuồng bạo, từ bốn phương tám hướng kích động ra hơn vạn tia chớp, không hẹn mà cùng hướng người này hung hăng bổ tới, tia chớp chất chứa năng lượng vô biên, ngay cả người trên mặt đất cũng cảm giác võng mạc mình bị tổn thương nghiêm trọng, tóc cũng bị giật muốn cháy lên. Nhưng, từ trường sinh mệnh của người này lại mở rộng đến tột đỉnh, ở quanh thân hình thành một lốc xoáy thật lớn, mang một vạn tia chớp nhét hết vào trong đó, một phần mười hồ quang đang xen ngang dọc, ngưng tụ thành một bộ khải giáp hoa lệ vô song, chín phần mười hồ quang còn lại, thì từ phía sau kéo ra mãi. Hình thành một cái áo choàng tia chớp kéo dài hơn 100 km, bay phất phới, tia lửa bắn ra bốn phía. Mây đen hóa thành cung điện của hắn, tia chớp trở thành chiến giáp của hắn, bão táp mưa sa đều bị hắn nghiền nát và khí hóa thành ngọn lửa chiến đấu bốc hơi của hắn. Hắn giống như là thần ma đội trời đạp đất, quan sát đại địa, kêu gọi chúng sinh, kích thích sự kiêu ngạo vĩnh viễn không mài hết kia ở chỗ sâu nhất trong lòng toàn bộ anh linh. Đừng nói kẻ phá ngục của hội quỷ Vương Chu, cho dù là một bộ phận kẻ trấn ngục của tổ chức Thiên Khải, nhìn thấy hắn hô mưa gọi gió, uy thế chấn nhiếp thiên địa, cũng nhịn không được tâm thần lay động, đầu váng mắt hoa, sinh ra cảm giác đại trượng phu nên như thế. Thật buồn cười. Hắn nâng tay phải, thưởng thức tia chớp nhảy nhót không ngừng ở giữa năm ngón tay, mỉm cười, lộ ra hàm răng sáng như tuyết, muốn dùng tia chớp để bổ ta. Ta là tổ tông của tia chớp. Xẹt. Nắm tay phải nhẹ nhàng bóp nổ tia chớp đầu ngón tay, hồ quang không ngừng phân liệt cùng sinh trưởng, lại hóa thành một thanh chiến đao bẻ gãy nghiền nát, chặt đứt tất cả. Chiến đao chỉ hướng thiên địa, tức vạn mảnh vỡ thần hồn tụ lại, vượt qua cảnh giới hợp thể, 100% kền Lý Diệu phát ra tiếng rít gào vang tận mây xanh, ta đã trở về, các bằng hữu địa cầu thân ái, ta nhớ các ngươi chết mất. Kẻ phá ngục. Kẻ trấn ngục. Thật đáng tiếc, chưa thể hoàn toàn cắn nuốt kẻ này, ở thời điểm phân tích đến bộ phận mấu chốt nhất, vẫn bị nó chạy mất. Vừa mới hợp thể, lấy lại được cuộc sống mới, bản thân Lý Diệu cảm giác phi thường tốt, tận tình phóng thích cùng hưởng thụ khoái cảm hoàn toàn mới do lực lượng hoàn toàn mới mang đến, nhưng thăm dò và giải thích như vậy, đặc biệt là một khối phân thân một lần nữa nhét vào trong cơ thể của ngươi, đã đủ ta thấm nhuần sự già cả cùng suy yếu của ngươi. Xem ra, cho dù là ý chí địa cầu, không, phải nói cho dù là hồng triều, siêu thể, tồn tại vượt qua vũ trụ ba chiều, tiếp cận văn minh thần cấp, cũng không thể chạy thoát thời gian ăn mòn. Sinh tồn cùng hủy diệt, đều là quy luật vĩnh hằng không thay đổi, có lẽ ngươi ngày xưa thời kỳ toàn thịnh, quả thực sắp xỉ toàn trí toàn năng, có thể nắm giữ mọi thứ trong đa nguyên vũ trụ hải, nhưng bây giờ, nhân loại một thế hệ mới đã xuất hiện, nhất định sẽ thay thế ngươi, trở thành chúa tể đa nguyên vũ trụ hải. Những kẻ thức tỉnh trên hòn đảo cùng mặt biển đều nghe được tuyên ngôn tuyên truyền giác ngộ của Lý Diệu. Mọi người đều ù ù cạc cạc tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào hẳn lên. Tuy không biết đó rốt cuộc là người nào, nhưng bọn họ quả thực từ trong tinh hải lấp lánh phía sau Lý Diệu, thấy được phong cảnh vô hạn ở ngoài luân hồi ngục. Nhưng, một giây sau, phong cảnh này bị một bàn tay to màu bạc trắng chặn, chắn rất kín, không để lại chút khe hở nào. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV quay đầu nhìn, liền nhìn thấy tay to màu bạc trắng này đột ngột xuất hiện, như vĩ rùi hung hăng đập xuống. Ai da? Lý Diệu kêu thảm một tiếng, nhất thời như diều đứt dây, hoặc là nói rùi bọ gãy cánh, hoặc là nói con gián trúng thuốc sát trùng hiệu quả mạnh rơi xuống, siêu cao tốc ngã xuống trung ương đảo Phương Chu, ầm một tiếng nhấc lên bụi bặm cùng lửa cao mấy chục mét, một lần nữa bị vùi lấp ở trong ức vạn tấn nham thạch cùng xi măng cốt thép. Kẻ phá ngục, a. Kẻ trấn ngục, a. Không chịu nổi một đòn. Bàn tay màu bạc trắng rập đất giữa không trung, không nhanh không chậm hóa thành một người khổng lồ màu bạc trắng đội trời đạp đất, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói, cho dù chỉ còn lại có 1% lực lượng thời kỳ đỉnh phong, cũng đủ tiêu diệt ngươi virus nho nhỏ này. Ngươi cho rằng, bằng vào hoa ngôn xảo ngữ vụng về cùng kỹ xảo vô sĩ, có thể chiến thắng ta sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trung động. Người khổng lồ màu bạc trắng cao vài trăm mét, đứng thẳng trong nước biển, dẫm đạp sóng dữ, dẫn dắt mưa to, mây đen cùng sấm sét, hướng tới đảo Phương Chu Vương Cự Linh Thần Trưởng, đối với toàn bộ kẻ phá ngục thân ở trên hòn đảo mà nói, đều là sự rung động thật sâu. Mà tuyệt đại bộ phận kẻ trấn ngục, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ý chí địa cầu lộ ra hình thái xấp xỉ, bản thể, nó giống như thần linh bọn họ suốt đời tín ngưỡng hạ phàm, có thể nào không run sợ, quỳ bái. Chỉ có Lý Diệu ở sâu trong đảo Phương Chu, đối mặt áp lực cực mạnh của người khổng lồ màu bạc trắng, vẫn phát ra tiếng rít gào của bản thân. Ai da, ai da, ai da. Lý Diệu rít gào. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Lý Diệu rống giận. Những kẻ phá ngục ở phụ cận hắn nhìn nhau, không biết có nên mang hắn cứu ra hay không, hay là trực tiếp. Đầu hàng. Mọi người, ai da, đau đau đau đau, mọi người nghe ta nói. Tuyệt đối đừng hoảng, lại càng đừng sinh ra phán đoán sai lầm đối với thế cục trước mắt, trên thực tế chúng ta đã chiếm hết ưu thế tuyệt đối, cơ bản chỉ cần một đường đẩy ngang qua là thắng. Ở sâu trong phế tích truyền đến tiếng kêu đứt quãng của Lý Diệu, như mọi người thấy, ta ta có thể là người đầu tiên ngàn vạn năm qua ở đa nguyên vũ trụ hải bị Hồng Triều trấn áp bước lên hợp thể kỳ. Trong truyền thuyết, cái gọi là hợp thể kỳ đương nhiên là cảnh giới siêu cấp phi thường thần bí, phi thường hung hiểm, phi thường khó có thể nắm lấy cùng khống chế, mà ta vì sớm cho kịp đột phá hợp thể kỳ, cũng không thể không sử dụng một ít thủ đoạn phi thường quy để đánh bạc. Tuy may mắn cược thắng, nhưng vừa mới thăng lên hợp thể kỳ, mang ngàn vạn mai mảnh vỡ thần hồn tổ hợp lại, ta hiển nhiên là rất không ổn định, rất hỗn độn, cho nên mới sẽ nhất thời vô ý bị Hồng Triều, cũng chính là ý chí địa cầu, các ngươi nói vỗ một cái. Nhưng không quan trọng, mọi người nghe ta nói tiếp, thật ra tất cả đều ở trong khống chế của ta, ngay cả một cái vỗ này cũng là ta cố ý ghé lên để nó vỗ, mục đích chính là vì mượn dùng lực lượng của nó, để giúp ta hoàn toàn ngưng tụ ngàn vạn thần hồn phân liệt, vững vàng đứng ở hợp thể kỳ. Nó giống như mang vô số mảnh vỡ kim loại một lần nữa dính lại, tuy mặt ngoài nhìn không ra, nhưng bên trong còn tồn tại vô số khe hở rất nhỏ mắt thường không thể phát hiện, vô cùng có khả năng ảnh hưởng cường độ cùng ổn định của toàn bộ cấu kiện. Lúc này, nếu chọn dùng áp lực bên ngoài cực mạnh mà đều nào đó, dùng sức ép một cái, liền có khả năng làm toàn bộ mảnh vỡ hoàn toàn dung hợp, hình thành chỉnh thể không thể phá vỡ. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ai da, đau quá, tóm lại, khịt, tóm lại tất cả cái này đều là kế hoạch của ta, hơn nữa kẻ này đã bị ta ép tới mức triệu tập càng nhiều lực lượng hơn để đối phó ta, vậy ý nghĩa lực lượng của nó ở trên chiến trường đại vũ trụ bị suy yếu nghiêm trọng. Căn bản ngăn không được toàn bộ người phản kháng ở chư thiên vạn giới công kích, đã là nỏ mạnh hết đà, mặt trời sắp lặn rồi. Cho nên, dâng lên dũng khí của các ngươi, đừng từ bỏ hy vọng, cùng kền kền Lý Diệu ta kề vai chiến đấu, để chúng ta cùng nhau phá tan ngục giam chết tiệt này, phá tan Hồng Triều chết tiệt này, phá tan vũ trụ chết tiệt này đi. Tuy hình tượng có chút chật vật, nhưng phen trống giận tuyên truyền giác ngộ này vẫn đủ xâm nhập lòng người, không ít kẻ phá ngục đều bị Lý Diệu ủng hộ, nắm tay vốn có chút lỏng một lần nữa siết chặt lại. Nhưng, khi bọn họ nhìn thấy người khổng lồ màu bạc trắng đội trời đạp đất, tín niệm vừa mới dâng lên lại ở nháy mắt sụp đổ. Người khổng lồ như là ma vương cắn nuốt vạn vật, đứng thẳng ở trước đảo Phương Chu, sấm sét cùng sóng biển đều là nô bộc của nó, quay quanh nó không ngừng dâng trào, mà mấy trăm chiếc thuyền lớn vốn nổi ở trên mặt biển, không chỉ tàu hàng cùng thuyền chở dầu tính bằng vạn tấn, còn bao gồm chiến hạm trong quân đội. Thậm chí là cả một đội hàng không mẫu hạm, hết thảy đều bị lực tràn vô hình bao vây, sững sờ bay tới giữa không trung. Trên tàu hàng cùng chiến hạm, vô số kẻ trấn ngục cùng thuyền viên bị khống chế thất kinh, như con kiến trong chảo nóng, chạy loạn ở trên bong tàu. Nhưng, mặc dù bọn họ chạy đến cuối bong, có khả năng nhìn thấy cũng là mặt biển chênh lệch cao tới vài trăm mét, có người cố lấy dũng khí nhảy xuống, lập tức bị cơn sóng cuồng bạo cắn nuốt, còn có một số người bám chặt vào mép thuyền cùng dây thừng, cũng chỉ có thể khiến mạng nhỏ của mình kéo dài thêm phút chốc. Một giây sau, hơn trăm chiếc tàu khổng lồ, sắt thép, đạn pháo cộng thêm nhiên liệu lấy trăm vạn tấn để tính, hết thảy đều bị người khổng lồ màu bạc trắng vung tay lên, như mưa thiên thạch đập đến chính giữa đảo Phương Chu, phủ đầu nện ở trên người Lý Diệu. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Kho đạn của mấy chục chiếc chiến hạm xảy ra vụ nổ liên hoàn, điểm hỏa kho nhiên liệu của chiến hạm còn lại, trăm vạn tấn sắt thép hừng hực thiêu đốt, giống như muốn hóa thành nham thạch nóng chảy nóng rực, mang cả hòn đảo đều biến thành pho tượng màu bạc trắng. Tên to mồm mà không biết ngượng, ngươi căn bản không biết ngưng tụ toàn bộ trí tuệ cùng lực lượng của ức vạn sinh linh, siêu thể thật sự rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Ý chí địa cầu, Hồng Triều phát ra tiếng cười lạnh khinh thường, chẳng qua chiến thắng 1% ta, đã đủ để làm ngươi đắc chí, hoa chân múa tay như vậy sao, ta chẳng qua là rất tò mò ngươi ở trước khi chết còn có thể làm ra những trò gì, mới 5 lần 7 lượt tha cho ngươi một mạng mà thôi, đứa ngốc. Nơi này là luân hồi ngục, là lĩnh vực tuyệt đối ta sáng tạo, ta thấm nhuần toàn bộ pháp tắc của một phương thiên địa nho nhỏ này, có thể tự do thao túng tuyệt đại bộ phận vật chất cùng năng lượng nơi này, không có bất luận kẻ nào có thể ở nơi này chiến thắng ta, không có. Phải không? Dưới sắt thép cùng ức vạn tấn xi măng cốt thép hừng hực thiêu đốt, lại truyền đến thanh âm như lưỡi đao sắc của Lý Diệu, như vậy, ta bây giờ, lại đáng giá ngươi phát động mấy phần trăm lực lượng đây? Rầm rầm rầm rầm. Xèo xèo xèo xèo. Rắc rắc rắc rắc. Sắt thép thiêu đốt phát ra thanh âm phi thường kỳ quái, hài cốt vạn vẹo cũng ở dưới ngọn lửa lượn lờ lơ lửng đến giữa không trung, giống như bị một đôi, không, là vô số đôi tay vô hình linh hoạt hóa giải thành vô số mảnh vỡ cơ bản nhất. Sau đó, bao gồm hàng không mẫu hạm, tàu thần thuẫn cùng tàu đạn đạo khu trục ở bên trong, mảnh vỡ của vô số chiến hạm một lần nữa lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng ghép với nhau. Sau khi hai mảnh vỡ hoàn toàn khác nhau khép lại, thường thường có những đám lửa cầu vồng rực rỡ từ chỗ đường nối phun trào ra. Khi lửa tắt, hai mảnh vỡ liền dung hợp không một kẽ hở, liền thành một khối. Chỉ một lát, lấy cả đội hàng không mẫu hạm cộng thêm mấy chục chiếc tàu lớn vạn tấn làm nguyên vật liệu, ở trong hài cốt hủy diệt sinh ra con thú sắt thép khổng lồ uy phong lẫm liệt, hiện ra ở trước mặt ý chí địa cầu, Hồng Triều, cùng với toàn bộ kẻ phá ngục cùng kẻ trấn ngục. Đây là... Những kẻ phá ngục quả thực không dám tin vào đôi mắt của mình. Bọn họ thấy được một vị thần ma sắt thép cao vài trăm mét, quanh thân quấn quanh linh văn cùng hồ quang hai màu đỏ đen, ngọn lửa bảy màu nhảy lên, lấy tư thái ngăn cản tất cả, đứng ở trước mặt người khổng lồ màu bạc trắng. Sau lưng thần ma sắt thép, tựa như còn dùng nòng pháo chiến hạm, ngưng tụ thành chín thanh đao không đâu không phá, lại như là chín cột thu lôi, không ngừng hấp dẫn toàn bộ tia chớp trong thiên địa, bổ sung năng lượng cho mình, làm linh văn trên người nó tính cả thanh chiến đao do cả con tàu khu trục ngưng tụ thành trên tay phải. Thể hiện ra hào quang gần như trong suốt. Mang cả đội hàng không mẫu hạm đều dỡ xuống, luyện chế thành một người máy khổng lồ cao vài trăm mét. Những kẻ phá ngục nhìn nhau, nhịn không được kinh hô, cần khoa trương như vậy hay không? Vừa rồi xâm nhập và giải tích, tuy chưa hoàn toàn mang 1% ý chí địa cầu cắn nuốt, nhưng cũng đủ để ta xâm nhập hiểu biết kết cấu của ngươi, cùng với huyền bí của luân hồi ngục. Lý Diệu ở chỗ trung tâm của thần ma sắt thép phát ra tiếng cười lạnh, bây giờ, ta đã phá tan hợp thể kỳ trong truyền thuyết, càng thấm nhuần huyền bí của luân hồi ngục. Biết nơi này cũng không phải không gian ba chiều bình thường cùng địa cầu lúc ban đầu, mà là thành lập ở trong một chỗ bong bóng vũ trụ thật lớn, địa cầu 3.5D. Ta đã đánh cắp cùng phục chế bộ phận quyền hạn của ngươi ở trong địa cầu 3.5D này, ngươi có thể tự do thao túng vật chất cùng năng lượng nơi này, để chúng ta đến đấu một phen, xem quyền hạn của ai cao hơn đi. Các vị khán giả, chú ý an toàn, siêu cự thần binh, phá ngục chi vương. Phiên bản uy lực tăng mạnh kỷ niệm kền kền Lý Diệu hoa lệ trở về đến đây. Ngươi! Cả đảo Phương Chu đều bị siêu cự thần binh của Lý Diệu rung động, những kẻ phá ngục chạy trối chết, nữ sĩ sương mù xám cùng Sa Ta nhịn không được kêu lên, thế nào cũng phải đặt tên cho vũ khí của mình sao? Không kịp đáp lại, Lý Diệu đã khống chế siêu cự thần binh, một cước dẫm nổ đá ngầm bên ngoài hòn đảo, cước thứ hai đạp vào trong nước biển lạnh như băng. Bởi vì siêu cự thần binh vừa mới luyện chế hoàn thành, tầng ngoài bọc thép dùng linh năng mạnh mẽ áp chế mà thành còn ở trạng thái cực độ nóng rực, kim loại nóng bỏng cùng nước biển lạnh như băng tiếp xúc, nhất thời phát ra tiếng xẹt xẹt, nước biển hóa thành khói trắng bốc hơi, thêm cho siêu cự thần binh vài phần uy thế làm người ta sợ hãi. Lý Diệu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hai tay giơ cao chiến đao, hướng người khổng lồ màu bạc trắng hung hăng bổ tới. Phốc! Một đao này trực tiếp từ vị trí thiên linh cái người khổng lồ màu bạc trắng bổ vào, một hơi mang nó từ đầu đến lồng ngực chém thành hai nửa. Nhưng người khổng lồ màu bạc trắng tách thành hai nửa không có chút phản ứng đau khổ hoặc là trì độn nào cả, ngược lại dị thường linh hoạt mang thân thể phân liệt biến thành cánh tay mới, gắt gao nắm lấy chiến đao của Lý Diệu, lại dùng đôi tay dư thừa hướng Lý Diệu phát động tấn công mãnh liệt. Một quyền đã mang siêu cự thần binh của Lý Diệu đập bay ra, suýt nửa đụng vào trên đảo Phương Chu, đập bọc sóng văng khắp nơi, nhấc lên sóng thần cao mười mấy mét. Ngu xuẩn. Người khổng lồ màu bạc trắng vung bốn cánh tay, vết thương nháy mắt khép lại, lạnh lùng nói, công kích vụng về như thế đối với ta hoàn toàn không có hiệu quả, phải không? Lý Diệu cười hê. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, trong thân thể người khổng lồ màu bạc trắng bỗng nhiên bộc phát ra vụ nổ mãnh liệt, bởi vì điểm nổ ở trong cơ thể ngay cả chút dư địa phát tiết lực phá hoại cũng không có. Nhất thời nổ nó, da tróc thịt bong, trên vỏ ngoài vốn trơn nhẵn như gương, không có chút tì vết nào, như nở rộ ra vô số đóa hoa bạc trắng. Lại là Lý Diệu vừa rồi thừa dịp khoảnh khắc chiến đao vung, chém rách thân thể đối phương, hướng trong thân thể đối phương đưa vào mấy chục viên đạn pháo. Cho dù một đao vô dụng, có lẽ 100 đao, 1000 đao, 1000 đao có thể đánh ngã ngươi, không ai có thể đoán trước chiến đấu thắng bại, đây là chỗ phấn khích nhất của chiến đấu, chịu chết đi, Hồng Triều. Hai chân siêu cự thần binh một lần nữa phát lực, vô số động cơ cùng đơn nguyên phát ra năng lượng vượt qua động cơ bình thường đều phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, luồng khí bắn ra thậm chí thổi bay nước biển trong phạm vi vài dặm, lộ ra thềm biển khô cạn. Lý Diệu mượn dùng lực phản xung nhảy lên cao cao, lần thứ hai mang chiến đao chiến diễm lượng lờ, hồ quang kích động hướng người khổng lồ màu bạc trắng bổ chéo qua. Một đao này không có một chút thành phần lừa gạt nào nữa, chính là tượng trưng ý chí cùng sinh mệnh lực thuần túy nhất của hắn. Chiến đao còn chưa bổ trúng, ánh đao đã xuyên thấu qua người khổng lồ màu bạc trắng, ở trên mặt biển phía sau nó bổ ra một dấu vết phá sóng dài đến mấy chục km. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, thậm chí ngay cả bản thân chiến đao tàu khu trục cô động thành cũng không chống đỡ được, ở khoảnh khắc gào thét lao ra, gấp khúc đến độ cong lớn hơn nữa, từ một thanh đao thẳng biến thành một thanh loan đao, ngược lại càng tăng thêm vài phần tốc độ truy phong bát điện. Một đao này bổ về phía ý chí địa cầu, lại giống như có thể mang toàn bộ địa cầu bổ ra. Dù là hóa thân của ý chí địa cầu, hình chiếu của Hồng Triều ở trong luân hồi ngục đã mang lực lượng tăng lên tới 3% thậm chí 5% trở lên, người khổng lồ màu bạc trắng đối mặt một đao kinh thiên động địa của Lý Diệu, cũng không bình tĩnh tự nhiên như vừa rồi nữa, chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh về phía sau. Hơn nữa từ phía cuối bốn cánh tay bạc trắng, kéo dài ra bốn lưỡi đao sắc để ngăn cản. Trong lúc nhất thời, một đỏ một trắng, hai người khổng lồ như thần ma ở trên biển lớn chiến đấu cuốn lấy nhau. Sóng triều ngập trời là chiến trường của bọn họ, chớp lóe sấm rền là võ trang của bọn họ, bão táp mưa sa chiết xạ khí thế hủy thiên diệt địa của bọn họ, mà toàn bộ kẻ phá ngục cùng kẻ trấn ngục chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, da đầu phát tê bàn quan, đây đã không phải cuộc chiến đấu bọn họ có thể tham dự. Thậm chí vượt qua phạm trù có thể lý giải, đạt tới lĩnh vực của thần. Quá khoa trương rồi nhỉ. Trương Đại Ngưu bọn kẻ thức tỉnh vừa mới từ trong căn phòng bí mật dưới lòng đất sắp sụp đổ trốn ra, liền nhìn thấy một màn kinh tâm động phách, hoành tráng như vậy, cả kinh tới mức tròng mắt cũng sắp rơi xuống, có lầm hay không, cái này tính là gì, thần ma hay là người ngoài hành tinh? Đây là lực lượng của 100% Lý Diệu. Một người đã có thể giải quyết chiến đấu rồi. Anh sai rồi, tôi không phải thần, chiến đấu cũng xa xa không phải một mình ta có thể giải quyết. Lý Diệu đang đối kháng với người khổng lồ màu bạc trắng, lại luôn chú ý tình huống trên đảo Phương Chu, đặc biệt tình huống Trương Đại Ngưu những kẻ nắm giữ thần hồn Lý Diệu trước kia, nhìn thấy bọn họ đều an toàn chạy ra, thoáng thở vào một hơi, lại hướng Trương Đại Ngưu gửi đi một gợn sóng tin tức, đạo lý khoa học cụ thể. Trong thời gian ngắn rất khó hướng anh giải thích, tóm lại vừa rồi tôi ở lúc xâm nhập và giải thích huyền bí luân hồi ngục, phát hiện một ít pháp tắc phi thường thú vị, có lẽ, cái gọi là luân hồi ngục, đã không phải do tôi, cũng không phải do kẻ này quyết định, mà là do 6 tỷ anh linh, là do các người xây dựng, các người đến quyết định. Không sai, tương lai luân hồi ngục, địa cầu, vũ trụ đều nắm giữ ở trong tay các người khát vọng đối với tự do càng mãnh liệt, vách ngăn phong ấn luân hồi ngục liền càng yếu ớt, các người càng tin tưởng thắng lợi cùng hy vọng, lực lượng của kẻ này lại càng suy yếu, các người càng tin tưởng chúng ta có thể đánh bại nó. Vậy chúng ta nhất định có thể đánh bại nó. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.